Tiên đế di chiếu, rằng, thừa thiên chi mệnh, hạ ôm ngàn dân, quốc to lớn cương, bắt đầu từ không quan trọng, đãi với tục chi. Nhiên tắc, phàm thai, không địch lại tám khổ chi biến, sinh tử chi ưu, tuy than mà bất đắc dĩ, vì vậy tay triệu, tuyên với đủ loại quan lại, vọng khanh tôn chi, phụ con trẻ với đại thống, an bang khắp thiên hạ, chấm sớm lập thái tử, có người kế tục. Nhiên người này ngang ngược kiêu ngạo tự phụ, chấm lòng có sở ưu, nếu có biến cố, tất xử nội loạn. Ngoại xâm, may mà trời cao che chở, chấm dưới gối lệnh có một tử, thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, duy thân mình gầy yếu triền với giường bệnh. Khủng cung đình sở loạn, sát hại ấu tử, cho nên đem này gửi nuôi với tấn vương phủ. Nếu thiên tướng hàng biến cố với ngô, bắc tề không chỗ nào cậy vào, vọng các khanh phụ chi, đăng cơ vì hoàng. Khâm thử, Dung Chiêu đứng ở Dung Trinh bên cạnh người, tay cầm tiên đế di chiếu, kim điện ngoại cấm vệ quân thật mạnh vây quanh, đủ loại. Quan lại quỳ với giai trước, thấy vậy liền lòng có định luật, chỉ phải cúi đầu tam hô vạn tuế. Đại cục đã định, bắc tề một sớm phong vân biến sắc, đế vị đổi chủ, mà ra hòa đế, tắc bị tuyên bố nhân tật rồi biến mất đi. Hậu cung bên trong, Ôn Quý Phi cùng Thanh Phi liên tiếp tuẫn tình mà chết, hoàng hậu xuất gia, sở hữu hậu cung phi tần thả ra ngoài cung, tự mưu tương lai. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Từ mật đạo đi ra, Diệp Khinh Ca quay đầu lại nhìn Quách Tử Phượng, nói, ra cung, ngươi có thể hồi lâm chi? Nơi đó là Quách thị bổn gia, hoàng cung sở hữu, đều đã tan thành mây khói. Quách Tử Phượng nhìn tối tăm bóng đêm, biểu tình hơi hơi hoảng hốt. Yến thần công chúa, nàng quay đầu, biểu tình ẩn ở màn đêm hạ thấy không rõ biểu tình, chỉ là phát hiện giọng nói của nàng sâu kín ẩn có than nhiên cùng nói không rõ phức tạp. Có không báo cho công chúa phương danh? Thuần Khác ở bên cạnh từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nhíu mày. Nói, tỷ tỷ của ta nãi đại yến trưởng công chúa, thân phận tôn quý, người ngoài chỉ nhưng tôn xưng phong hào, mà khuê danh, chỉ có cha mẹ thân nhân mới biết được. Ngươi tuy rằng là biệt quốc hoàng hậu, lại cũng không lý do dò hỏi tỷ tỷ của ta khuê danh. Huống hồ hiện giờ bắc tề đại biến, ngươi bổn ứng lưu với thâm cung tu hành. Xem ở Dung Chiêu mặt mũi thượng, hoàng huynh tha cho ngươi tánh mạng, ngươi hiện tại nhiều nhất cũng chính là cái bình thường nhà giàu thiên kim, liền thế tộc chi nữ đều không tính, càng là không tư cách đối tỷ tỷ của ta có điều mạo phạm. Quách Tử Phượng ngẩn ra, tiện đà cười khổ. Thuần Khác công chúa nói được là. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, tiểu muội từ nhỏ nuông chiều, lời nói việc làm không cố kỵ, chớ nên để ở trong lòng. Thuần Khác bẹp bẹp miệng, tỷ tỷ, ngươi làm gì đối nàng như vậy khách khí e a? Nàng thò qua tới, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, nàng thích Dung Chiêu, nàng muốn cùng ngươi đoạt, ngươi đừng nói bậy. Diệp Khinh Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bên ngoài nhiều năm, càng thêm ra, trước kia học những cái đó lễ nghi quy củ đều chỗ nào vậy? Thuần Khác không phục, chú môi nói, tỷ tỷ, ta nhưng đều là vì ngươi hảo. Diệp Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại đối Quách Tử Phượng nói, đại yến gặp nạn, tỷ muội ta hai người sớm đã phi ngày xưa, mai danh ẩn tích ẩn với bắc tề, bất quá là bất đắc dĩ vì này, cô nương không cần như thế. Khách khí. Quách Tử Phượng lại là ngẩn ra, cẩn thận tính ra, nàng cùng Diệp Khinh Ca chỉ có hai mặt chi duyên. Trừ bỏ Diệp Khinh Ca hồi kinh kia một ngày nàng mới gặp kinh diễm rồi sau đó đố nấp trong tâm, đó là ngày ấy cung yến phía trên nàng trầm tĩnh mà ngồi lại khí chất tuyệt hảo khó nén ung dung, nhưng thật ra không chân chính cùng nữ tử này tiếp xúc quá. Hiện giờ xem nàng hành tung có độ thái độ ôn hòa, giơ tay nhấc chân gian đều tận hiện cao quý ưu nhã, đoan trang, thích đáng. Khó trách đại yến thần dân đối này tôn sùng là thần nữ, liền này phân khí độ cùng lời nói việc làm, liền phi giống nhau nữ tử có thể so. Nàng cười cười, hiện giờ ta nhưng tính minh bạch hắn vì sao đối với ngươi tình thâm không thay đổi. Diệp Khinh Ca đuôi lông mày khẽ nhếch, Thuần Khác hừ nhẹ, kiêu ngạo nói, tỷ tỷ của ta nãi Minh Châu Bích Ngọc, thiên hạ nam nhi cộng sở hướng chi, thế gian nữ tử cho dù cực kỳ hâm mộ lại khó cập mảy may. Dung Chiêu thích tỉ tỉ của ta, đó là hắn thật tinh mắt. Quách Tử Phượng không để ý tới nàng, chỉ là nói, hắn sinh ra kim tôn ngọc quý thiên chi kiêu tử, nếu có sở cầu, cũng chỉ có Yến Thần công chúa như vậy nữ tử mới nhưng cùng chi tướng xứng. Diệp Khinh Ca không nói lời nào. Quách Tử Phượng thở dài một tiếng, ánh mắt lại rơi trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh ra hòa đế cùng Thanh Phi. Hiện tại, hẳn là Dung Huyên cùng Giang Nguyệt Thanh. Tần Mộng Giao trước khi chết làm chuyện tốt, làm Diệp Khinh Ca đem nàng sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở túi gấm mất trí nhớ dược cấp Dung Huyên ăn vào, làm hắn quên chuyện cũ năm xưa. Sau đó đưa hắn cùng Giang Nguyệt Thanh ra cung. Có lẽ cùng là ái mà không được vì tình gây thương tích. Tần Mộng Giao nhìn Giang Nguyệt Thanh cũng rất có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau khổ, liền đối với nàng nhiều vài phần thương hại đồng tình. Nàng đã thân chết, liền thành toàn Giang Nguyệt Thanh một phen si tâm cũng thế. Nếu không có nàng, Dung Huyên bên người có Giang Nguyệt Thanh như vậy cái si tình lại không cầu hồi báo nữ tử, nào biết sẽ không bị cảm động. Cho nên, nàng làm Dung Huyên mất trí nhớ, từ đây sau cùng Giang Nguyệt Thanh làm một đôi bình thường phu thê, lại không để ý tới này Giang Sơn phong vân, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Bình phàm, cũng chưa chắc không phải phúc khí. Bọn họ hai người, nên như thế nào an trí? Diệp Khinh Ca nhấp môi, Lưu Uyên. Hắc ảnh chợt lóe, Lưu Uyên quỳ một gối xuống đất. Công chúa, Diệp Khinh Ca không làm hắn lên, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Lưu Uyên không ngẩng đầu, chỉ là trầm mặc quỳ. Sau một lúc lâu, Diệp Khinh Ca mới nhẹ nhàng thở dài. Hoàng huynh còn sống, ngươi vì sao không báo cho với ta? Lưu Uyên cúi đầu, nói, năm đó điện hạ sơ hãm Bắc Tề, thế đơn lực mỏng, vô pháp hộ công chúa chu toàn. Thả điện hạ thân phận bí ẩn, nếu báo cho với công chúa kích động dưới khó tránh khỏi mất một tấc vuông, nếu là làm người biết, tai và đến nơi, càng gì nói báo thù phục quốc. Đến nỗi công chúa thân trung, huyết thương, chi độc, nãi thuộc hạ tư tâm, không đành lòng điện hạ chịu này sở khổ, cho nên giấu giếm. Công chúa trách cứ nãi theo lý thường hẳn là, Lưu Uyên cam nguyện bị phạt. Ta phạt ngươi làm chi? Diệp Khinh Ca nói, hoàng huynh một mặt che chở ta, cũng may mắn có ngươi đau khổ giấu giếm, nếu không hoàng huynh trên người độc chẳng lẽ không phải vô giải. Nói đến này nàng lại nhìn về phía Quách Tử Phượng, môi đỏ khẽ mở, nói, cũng may này độc lấy huyết vì thuốc dẫn, lại xưng lấy đồng tâm thảo, chưa từng bởi vậy mà thương cập với ngươi. Ta nơi này có một phương thuốc, lấy về đi, chỉ cần hơi thêm điều dưỡng, liền có thể không ngại. Nàng đem trong tay áo phương thuốc đưa cho Quách Tử Phượng, nói, đến nỗi ngươi chịu kia huân hương xâm hại không dựng, này phương thuốc mặt trên cũng có giải dùng phương pháp, cô nương tấn nhưng yên tâm. Quách Tử Phượng tiếp nhận tới, chỉ là thô thô vừa thấy, liền hành lễ nói, đa tạ công chúa cách hay. Tử Phượng không có gì báo đáp. Diệp Khinh Ca lắc đầu, học y giả vốn là nên tế thế cứu nhân, cô nương không cần như thế khách khí. Thời gian không còn sớm, ngươi ta từng người đường ai nấy đi đi. Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Uyên nói, ngươi đi tìm chiếc xe ngựa tới, suốt đêm đưa nàng rời đi. Lại làm hòa phiến một đường đi cùng bảo hộ, không cần lại hồi ta bên người hầu hạ. Công chúa, Lưu Uyên ngẩng đầu. Nhưng ngài bên người không người chiếu cố, chờ hoàng huynh đăng cơ sau, các loại tạp vật xử lý thỏa đáng, ta liền sẽ hồi đại yến. Dừng một chút, nàng xoay chuyển ánh mắt, nói, cuối cùng một bước kế hoạch hủy bỏ, vừa mới nói một nửa nàng liền hãy còn cười. Thôi, ngươi đã vâng mệnh với hoàng huynh. Hoàng huynh tự nhiên sớm có phân phó, này một bước kế hoạch, chỉ sợ chưa bao giờ chấp hành. Cũng hảo a, Lưu Uyên cúi đầu, công chúa chính là quái thuộc hạ. Diệp Khinh Ca lắc đầu, kia vốn chính là nham hiểm hại người việc, nếu thật thành, chỉ sợ Bắc Tề bá tánh máu chảy thành sông, thi cốt vô tồn. Ngày đó ta bị cừu hận mông tâm, một lòng chỉ vì phục quốc, chưa từng bận tâm người khác chết sống. Hiện giờ nghĩ đến, đặc biệt ích kỷ đáng giận, đó là này kế thành công, sợ là cũng khó có thể tâm an. Còn hảo hoàng huynh sớm có mưu lược, miễn này tai họa, ta cũng có thể hơi an tâm. quang có Bắc Tề nội loạn còn chưa đủ, nàng thiếu chính là binh. Nếu không có binh mã, nàng cũng vô pháp đánh hồi Đại Yến. Nhiên thao luyện binh mã đều không phải là một sớm một chiều việc, hơn nữa có các quốc gia tai mắt, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Ngày đó nàng thân mình có tật, không biết chính mình mệnh về khi nào, như thế nào có thể 10 năm 8 năm chờ đợi. Chỉ có một cái lộ, mượn binh. Dung Chiêu biết thân phận của nàng, mượn binh với nàng không khó, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vậy thừa hắn tình, cho nên liền chỉ có thể cùng chi trao đổi. Nhưng nàng một cái mất nước công chúa, nào cái gì cùng hắn trao đổi, liền chỉ có chủ tính. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng định rồi một cái kế hoạch. Thiên tai ở Bắc Tề triều đình đại sửa là lúc, các bộ nhân thủ khiếm khuyết, lại thêm quốc gia kho cũng không giàu có, thiên tai đột kích liền như hỏa thượng con kiến. Mà nàng chỉ cần bỏ vốn giúp Bắc Tề vượt qua này một cửa ải khó khăn, liền có thể tiếp cơ cùng chi đạt thành giao dịch, mượn binh cũng nước chảy thành sông. Nói lên cái này, nàng không thể không bội phục hoàng huynh phòng ngừa chu đáo. Nếu không có Lưu Uyên cáo chi, nàng còn không biết hoàng huynh thế nhưng với nhiều năm trước Đại Yến phương Bắc Hà Bi lũ lụt mà cân nhắc sâu xa, lặng lẽ huấn luyện một nhóm người ở các quốc gia trấn nhỏ kinh thương chủ tư đã bị sử dụng sau này. Hiện tại nghĩ đến, ngày đó thân là thái tử hoàng huynh tính toán định là này thiên hạ danh giới, mà phi giới hạn trong một quốc gia. Chỉ là thời thế đổi thay, hiện giờ thân phận có dị bọn họ, khó tránh khỏi đã chịu các loại khách quan điều kiện ảnh hưởng mà không thể sở tâm sở dục. Hoàng huynh tính toán, cũng chỉ có thể với thiên địa thu nhỏ lại tại đây. Đem Tuyết Nhi tạm thời đưa đi Văn Tuyên Vương phủ. Tỷ tỷ, Thuần Khác nói, vậy còn ngươi? Diệp Khinh Ca nhìn nào đó phương hướng, ta muốn đi Tấn Vương phủ. Dung Chiêu ra cung sau liền nghe nói Diệp Khinh Ca đi Tấn Vương phủ, vội vàng ra roi thúc ngựa hồi phủ, rất xa liền thấy Diệp Khinh Ca đón phong đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ hắn trở về. Lúc này bóng đêm yên tĩnh, trên đường cái sơm đã không có người. Ra cung triều thần còn chưa hồi phủ, này đây cũng không ai phát hiện nàng. Dung Chiêu xuống ngựa liền vội vàng đi qua đi. Ban đêm gió lớn, ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Tiểu Tâm cảm lạnh. Ta chờ ngươi à? Diệp Khinh Ca hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh như ngôi sao, đâm vào hắn có chút hoảng hốt. Đi vào trước đi. Nàng chủ động kéo qua hắn tay, đi vào. Nhưng thật ra đem nơi này coi như chính mình ra. Bước vào đại đường, Tấn Vương quan tài còn bày biện ở nơi đó, bọn hạ nhân đều bị đuổi đi, chỉ có lão quản gia còn canh giữ ở này thiêu tiền giấy. Ngẩng đầu thấy Dung Chiêu cùng Diệp Khinh Ca, nao nao, Khang bá, ngươi đi xuống đi. Dung Chiêu lôi kéo Diệp Khinh Ca đi qua đi, nhàn nhạt nói. Thấy vậy, Khang bá nhiều ít cũng minh bạch cái gì, lắc đầu, vương gia đãi lão nô ân trọng như núi. Hiện giờ hắn một đi không trở lại, lão nô không có gì nhưng làm, chỉ có thể vì hắn thiêu chút tiền giấy, nhìn hắn đi được an tâm chút. Hắn nói, dùng tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt, không phải không có thương cảm. Dung Chiêu ánh mắt hoảng hốt mà hơi đau, bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt. Diệp Khinh Ca biết hắn là nhớ tới Tấn Vương mấy năm nay đối hắn lừa gạt lợi dụng cùng với hôm nay lấy chết kéo dài hắn bước chân một chuyện, khó tránh khỏi trong lòng kinh đau không kềm chế được, liền cầm hắn tay, cho không tiếng động an ủi. Dung Chiêu quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng mặt mày nhàn nhạt ưu sắc, tái nhợt cười cười, lại đối Khang Bá nói, Khang Bá, ngươi trở về nghỉ ngơi, tối nay ta ở chỗ này thủ. Chính là, ta là phụ vương nhi tử, tối nay nên có ta vì hắn túc trực bên linh cữu. Là, Khang Bá đi rồi. Dung Chiêu nhìn kia đại đại một cái điện tự, nhìn nhìn lại đen kịt quan tài, trên mặt cuối cùng là khó nén đau đớn, quỳ xuống, run rẩy, nghẹn ngào nói, phụ vương, ngài thật sự như thế hận mẫu phi, cho nên không tiếc lấy mệnh vì người khác làm đá kê chân. Nếu là như thế, năm đó ta sinh ra là lúc, vì sao không giết ta? Hắn sắc mặt tái nhợt càng sâu phía trước ở trong cung, bả vai run nhẹ nhẹ, ánh mắt bi thiết đau đớn lượn lờ không dứt. Hoặc là, với ngài mà nói, ta chỉ là một viên, kế thừa Tấn Vương phủ quân cờ. Diệp Khinh Ca cũng quỳ gối hắn bên người, lo lắng nhìn hắn. Dung Chiêu run rẩy vươn tay, vuốt ve quan tài. Tới rồi giờ phút này, hắn phía trước ở trong cung nỗ lực áp lực bi phẫn đau đớn mới không cần che giấu, dũng mãnh vào trong mắt, mơ hồ thủy quang quấy nhiễu, đau không tự mình. Đại ca phi ngài thân sinh, nhưng ở ngài trong mắt, hay không hắn mới là ngài hài tử, mà ta cái gì cũng không phải. Dung Chiêu, Diệp Khinh Ca há miệng thở dốc, lại không biết giờ này khắc này nên nói cái gì. Nàng tuy sinh với hoàng thất, nhưng phụ hoàng mẫu hậu ân ái chưa từng hiềm khích. Đừng nói đối con cái như thế lừa gạt lợi dụng, đó là hơi có trách cứ đều không đành lòng. Thế gian này các loại đủ loại, mỗi người tính toán sở cầu, bất quá một cái, lợi, tự, mà làm người khác chi lợi thương chính mình thân cốt nhục giả, thật sự ít có. Dung Chiêu nãi nhiệt huyết nam nhi, nếu không có đau đến mức tận cùng, như thế nào như thế đau buồn bi thương nhìn không được nước mắt bắn sái hốc mắt. Tấn Vương đối kia Ngọc Trắc phi nhưng thật ra tình thâm ý trọng, vì bảo Ngọc Trắc phi cùng tiên đế tư sinh tử đăng cơ, thương chính mình cốt nhục đến tận đây, làm sao này ích kỷ tàn nhẫn, nhưng lại nhiều hận lại nhiều oán lại nhiều không cam lòng lại như thế nào. Hiện giờ người chết đã rồi, sở hữu sai lầm đều theo gió mà tán. Hoặc là Tấn Vương cũng biết rõ chính mình thực xin lỗi duy nhất nhi tử cùng kết tóc thê tử, này cử cũng là vì chuộc tội. Hắn nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, nhưng lại nghĩ tới Dung Chiêu cảm thụ. Dung Chiêu, chúng ta đi vào trên thế gian này, nhất định phải trải qua kiếp nạn. Phượng Hoàng còn muốn tắm hỏa mới có thể trọng sinh, huống chi người. Chúng ta sinh ra so thường nhân tôn quý, áo cơm vô ưu, nỗ bộc vờn quanh, hưởng hết tề nhân chi phúc, vinh quang nửa đời. Nàng nhẹ nhàng nói, mẫu hậu nói qua, ông trời đối tất cả mọi người là công bằng. Chúng ta có được thường nhân sở không kịp, tất nhiên cũng sẽ mất đi cùng chi tướng chờ. Hoặc là, đây là số mệnh. Thiên đạo luân hồi, mệnh đồ nhiều. Tích có, đó là chúng ta này đó vương tôn quý tộc số mệnh đi. Nàng thở dài một tiếng, có đôi khi ta liền suy nghĩ, chúng ta đảo thật không bằng bình thường bá tánh. Tuy không thể cẩm y thêm thân kim ngọc mãn đường, nhưng ít nhất không cần thiết ngày ngày sống ở lục đục với nhau bên trong. Đang ở thiên gia, tuy là vạn người cực kỳ hâm mộ, lại cũng có thường nhân không biết khổ sở. Ta là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Nàng nhìn yên lặng bi thương không nói gì Dung Chiêu, đời trước ân oán ai thì ai phi chúng ta không có quyền chỉ trích đánh giá, nhưng ngươi là vô tội. Ngươi phụ vương có lẽ chung với chính mình cảm tình quy ý, lại chung quy phụ mẫu thân ngươi, bị thương ngươi. Làm con cái, không thể chỉ trích cha mẹ không phải, lại cũng không nghĩa vụ đương nhiên gánh vác bọn họ giao cho những cái đó cửu hận cùng trả thù. Cho nên, nàng vỗ vai hắn, khóc đi, đem ngươi sở hữu ủy khuất cùng đau xót đều khóc ra tới. Qua hôm nay, ngươi vẫn là cái kia vô pháp vô thiên Dung Chiêu, vẫn là cái kia thiên hạ kính ngưỡng chiến vô bất thắng, công vô bất thủ tướng quân. Không ai đau không ai ái, vậy muốn chính mình ái chính mình. Người là sống cho chính mình xem, mà phi người khác. Từ trước ngươi bị đạo đức trách nhiệm sở trói, không thể không gánh vác khởi này Bắc Tề Giang Sơn trọng trách. Nhưng hôm nay thời cuộc đã định, này hết thảy đều lại cùng ngươi không hề can hệ. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, không người lại có thể cầm cái gọi là Giang Sơn sứ mệnh, gia tộc trọng trách tới mệnh lệnh ngươi. Trời đất này như vậy đại, hùng ưng, liền ưng chân cánh bay lượn mà phi vây với nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Dung Chiêu chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt che kín tơ máu, nói giọng khàn khàn, Diên Nhi. Ân. Diệp Khinh Ca nắm hắn tay, cười chung mang theo nước mắt. Dung Chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao, tựa muốn khắc vào cốt nhục. Bên trong, Diệp Khinh Ca không đẩy ra hắn, mà là trở tay ôm lấy hắn, đem chính mình đầu gác ở hắn trên đầu vai. Nơi này không phải triều đình, không phải quân doanh, không có người ngoài, chỉ có ta. Ngươi có thể yếu ớt, có thể khóc thút thít, không ai dám cười nhạo ngươi. Dung Chiêu yết hầu tắc nghẽn, trong lòng như vậy thật lớn hoang vu bi thống lan tràn như tuyết cầu, đó là có nàng nhiệt độ cơ thể trong ngực, cũng đuổi chi không đi. Diên nhi, hắn thanh âm như cũ nghẹn ngào, mang theo khó có thể miêu tả đau khổ. Ngươi nói, ta có phải hay không sinh ra mang tội? Không. Diệp Khinh Ca trong lòng một nắm, nói, ngươi không có sai. Chỉ là, bọn họ quá mức ích kỷ đem sở hữu sai lầm đều áp đặt ở trên người của ngươi. Ngươi từ trước đến nay không kiềm chế được tiêu sái, cũng không thể bởi vậy khốn đốn với tâm vô pháp tự chuộc lỗi. Nàng nhẹ nhàng nói, trấn an hắn. Ta biết, hắn là ngươi phụ vương, ngươi từ nhỏ kính trọng kính yêu phụ thân. Hắn vì bản thân tư lợi, hại chết mẫu thân ngươi, còn lừa gạt lợi dụng ngươi, ngươi hận hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là ngươi cha ruột, con không nói cha sai, huống hồ hắn đã quy thiên. Ngươi mặc dù lại hận lại có thể như thế nào, hắn chung quy vì chính mình hành động trả giá đại giới. Ngươi vô pháp tha thứ hắn, lại cũng không thể hận hắn. Ngươi mâu thuẫn, ngươi rối rắm, ngươi thống khổ, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Này đó, ta đều hiểu. Dung Chiêu gắt gao ôm nàng, ánh mắt huyết hồng, lệ quang lập lòe. Hắn hảo tàn nhẫn, ngắn ngủn mấy chữ, lại áp lực vô số bi phẫn, vô số hoang vắng, vô số thê oán, vô số đau lòng, từ tắc nghẽn yết hầu phun ra, cũng tựa tiết hắn một thân sư lực. Hắn buông ra Diệp Khinh Ca, dựa vào một quan thượng, biểu tình dại ra mà lỗ trống. Diệp Khinh Ca canh giữ ở hắn bên người, vẫn luôn nắm hắn tay, lấy chính mình y ỏi nhiệt độ cơ thể loại trừ hắn một lát rét lạnh. Dung Chiêu ánh mắt không hề tiêu cự nhìn nơi nào đó, hảo sau một lúc lâu mới mở miệng. Kỳ thật ta rất sớm liền biết, phụ vương, hắn không thích ta mẫu thân. Hắn cười khổ, biết không Diên nhi, khi còn nhỏ ta là này đổi núi thành áp bá. Ân. Dung Chiêu ngửa đầu, thật dài phun ra một hơi. Này một thế hệ hoàng tộc con nối dõi đơn bạc, ta thân là Tấn Vương phủ duy nhất con vợ cả, sinh ra tôn quý không tầm thường thế gia công tử Sở So. Hơn nữa mẫu phi sủng ái, khi đó hoàng tổ mẫu còn chưa mất, đối ta cũng là mọi cách thương tiếc. Dần già, ta liền có chút kiêu căng khinh cuồng, không coi ai ra gì. Còn nhớ rõ, năm tuổi năm ấy, ta cùng công bộ thượng thư nhi tử nhân một lời không hợp mà quyền cước tương hướng. Ta tuy ngang ngược kiêu ngạo, lại cũng từ nhỏ tập võ, hắn sao là đối thủ của ta. Bị ta đánh đến đầy mặt là thương, trở về cáo trạng. Việc này nháo tới rồi hoàng ba bá trước mặt, sau khi trở về phụ vương đem ta hung hăng tức giận mắng một phen, lại hạ lệnh quân côn trách trưởng 20. Diệp Khinh Ca run lên. Quân côn trưởng trách không giống tầm thường, đó là thân thể cường tráng người mang võ nghệ tướng sĩ, 20 quân côn xuống dưới cũng đến nằm trên giường vài thiên. Huống chi hắn khi đó chỉ là 1 năm tuổi con trẻ, như thế trách phạt, cũng không tránh khỏi quá mức nhẫn tâm. Dung Chiêu đầy mặt thê lương, ta cắn răng ai qua 10 cái bản tử, rốt cuộc nhìn không được hôn mê bất tỉnh, mẫu phi nhào vào ta trên người khóc lóc nói nguyện vì ta chịu hình, phụ vương lúc này mới nhả ra ta hôn mê 1 ngày, tỉnh lại mẹ kế phi đem ta ôm vào trong ngực, khóc đến tê tâm liệt phế can đảm dục đoạn. Từ đó về sau, ta liền biết, phụ vương không thích ta, không ngừng không thích, còn thực chán ghét ta. Khi đó ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, liền nghĩ, có lẽ phụ vương nhân ta nghịch ngợm mới giận chó đánh mèo mẫu phi. Cho nên tự kia về sau, ta liền không hề ỷ mạnh hiếp yếu, cùng người ẩu đả tranh luận. Ta ngày ngày khổ đọc binh pháp, cần thêm luyện võ. Ta muốn cho phụ vương nhìn xem, ta đều không phải là không đúng tí nào ăn chơi trác táng. Ta có thể kế thừa hắn y bá, có thể trở thành Bắc Tề hữu dụng chi tài, có thể xưng là làm hắn kiêu ngạo nhi tử, cũng có thể cấp mẫu phi trên mặt làm rạng rỡ. Ta thiên chân nghĩ, có lẽ như vậy, mẫu phi liền sẽ không lại thương tâm rơi lệ. Trên bàn ánh nến mắng mắng thiêu đốt, ngọn đèn dầu sâu kín, chiếu không lượng này hắc ám nhân sinh, cũng chiếu không thấy phụ tử. Khe ránh, như vạn trượng vực sâu, Diệp Khinh Ca nhấp môi, đáy mắt đau đớn vô hạn lan tràn. Nàng chỉ biết Tấn Vương sủng ngọc chắc phi, cũng không biết được dung thời gian tiên sinh đẹp sau lưng, có như vậy đau khổ cùng năm. Nhưng sau lại, ngọc chắc phi đã chết, là mẫu phi động tay, ta biết. Dung Chiêu rũ xuống lông mi, nàng chung quy đi không ra ghen ghét bóng ma, giết chết cuộc đời này tiến vào chiếm giữ nàng trượng phu trong lòng nữ nhân. Bóng đêm thê lương, không địch lại người này thế hoang vắng, nhân tâm lương bạc âm độc. Có lẽ khi đó nàng còn vọng tưởng, chỉ cần nữ nhân kia đã chết, trượng phu của nàng liền có thể nhìn đến nàng tồn tại, liền có thể hảo hảo đãi nàng ha ha. Đáng tiếc nàng sai rồi, 10 phần sai ngại với nàng nãi thánh thượng tứ hôn tông phụ, hơn nữa lại vô chứng cứ. Phụ vương đó là hận độc nàng, lại cũng không thể nề hà. Nhưng kia về sau, phụ vương liền không bao giờ chịu thấy mẫu phi một mặt, thậm chí đãi ta, cũng so từ trước càng lãnh đạm. 8 tuổi năm ấy, ta tòng quân, ta thề muốn thành lập một phen công huân vinh quang trở về, làm phụ vương không hề xem thường ta, cho hắn biết, ta có thể trở thành làm hắn lấy làm tự hào nhi tử. Năm ấy phương Bắc thát lỗ tới phạm, ta lần đầu tiên đi theo đại quân xuất chinh, trải qua nhân sinh lần đầu tiên huyết chiến. Ta thân trọng số đao, suýt nữa bỏ mạng. Nhưng chung quy, ta giết quân địch thủ lĩnh khi ta dẫn theo thát lỗ vương đầu trở về thời điểm, ta nghe thấy toàn quân vì ta gieo họ, ta bị thương nặng hôn mê 7 ngày 7 đêm, tỉnh lại sau nhảy trở thành phó tướng. Kia một năm, ta 10 tuổi. Hắn bình tĩnh kể ra những cái đó năm thuộc về cái kia thiếu niên thiết huyết kiếp sống cùng công tích vĩ đại. Người nghe lại khó có thể xem nhẹ trong đó đao kiếm không có mắt, sinh tử tồn vong, chỉ ở sớm tối chi gian. 11 tuổi, Man Di xâm lấn. Ta mang theo 2 vạn thiết kỵ, lợi dụng sơn thế yếu đạo đem đối phương vây với núi rừng, phóng hỏa vây công, bức này vào nước tránh lui 30 dặm. Sau đó ta lại một mình đi trước, sấn này đại thương nguyên khí là lúc chém giết đối phương tướng quân 8 người Man Di chi binh như vậy thần phục. Hắn hít sâu một hơi, còn có những cái đó lớn lớn bé bé chiến dịch, những cái đó năm thiết huyết xa trường. Ta nhìn những cái đó đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ một đám ngã xuống, tồn tại, lại đi theo ta tiếp tục tiếp theo chiến tranh. Chiến trường không thể so kinh thành, vùng hoang vu giá ngoại, thắng bại khó liệu. Hơn nữa khí hậu ngoại hạng ở nhân tố, rất nhiều thời điểm vì dụ ra để giết quân địch mà chịu đựng hè nóng bức giá lạnh, cùng với mặt khác thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ. 5 năm, ta ở trong quân 5 năm, từ một cái nho nhỏ binh lính, vẫn luôn làm được thiên hạ không người không biết không người không hiểu chiến thần tướng quân, mà ta chính mình tự mình huấn luyện quân đội cũng ở một ngày ngày lớn mạnh, trở thành các chính giai cấp người trong mắt thần thoại. Lệnh thiên hà chư quốc nghe chi sợ hãi. Hắn lại cười một cái, bên môi tràn đầy chua xót. Khi ta khải hoàn mà về, chuẩn bị hướng phụ vương khoe ra ta công tích là lúc, lại thấy phụ vương xem ta ánh mắt như cũ lạnh nhạt. Hắn chỉ nói, mẫu phi rất muốn ta, liền xoay người rời đi, không có nửa điểm ôn nhu. Dung Chiêu, ha ha, Dung Chiêu cúi đầu nhìn nàng, thanh âm càng thêm mềm nhẹ. Nhẹ đến có chút mờ ảo mà yếu. Ớt, mẫu phi nói, thiên hạ không có không yêu thương chính mình hài tử cha mẹ, ta cũng cho là như vậy. Đặc biệt là, năm ấy ta đi sứ Đại Yến, nhìn ngươi phụ hoàng mẫu hậu phu thê hòa thuận, đối đãi ngươi giống như hòn ngọc quý trên tay, ngươi huynh muội cũng cảm tình cực đốc, khi đó ta liền âm thầm cực kỳ hâm mộ. Ta nghĩ, có lẽ phụ vương chỉ là sợ ta kiêu ngạo tự mãn, lo lắng ta nhân công cao mà đắc ý vênh váo tự đại khinh cuồng, cho nên đối ta phá lệ nghiêm khắc chút thôi. Rốt cuộc, ta là Tấn Vương Phủ Thế Tử, là tương lai muốn kế thừa Vương Phủ duy nhất người được chọn. Phụ vương đối ta lạnh nhạt, có lẽ cũng là yêu ta một loại phương thức. Hắn đem chính mình đầu thấp đến càng sâu, thân mình run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng càng thêm mất tiếng mà đau đớn. Chính là lại như thế nào lừa mình dối người cũng không thay đổi được sự thật. Phụ vương hắn thật sự không thích ta, hắn ghét bỏ ta, chính như hắn không thích mẫu phi giống nhau. Vô luận mẫu phi làm được thật tốt, trước sau không phải hắn trong lòng người. Vô luận ta có bao nhiêu ưu tú, ở trong mắt hắn, trước sau chỉ có đại ca một cái nhi tử. Hắn ngửa đầu, đem đáy mắt lệ quang bức trở về. Năm ấy ta từ Đại Yến trở về, đi biên quan, lại lần nữa trở về thời điểm. mẫu phi qua đời có lẽ phụ vương thâm thực trong lòng nhiều năm đại thù rốt cuộc đến báo, có lẽ hắn muốn lợi dụng ta tới vì đại ca bước lên ngôi vị hoàng đế lót đường, cho nên, hắn rốt cuộc chịu thoáng. Đối ta bố thí một chút tình thương của cha, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, kia cái gọi là ôn nhu, cái gọi là đền bù, bao gồm từ trước làm lơ nhậm ta đi bước một lớn mạnh chính mình trở thành hoàng ba ba cái đinh trong mắt, vô hình cho ta giang sơn trọng trách áp lực đều bất quá đều là vì hôm nay chi mưu. Hắn có thể nào như thế nhẫn tâm? Nếu đại ca vẫn là trước kia đại ca, nếu hắn cùng Dung Huyên giống nhau hẹp hòi âm hiểm, chưa đạt mục đích thề không bỏ qua mà đem ta ở trong cung thư sát, cũng hoặc là ngại với trong tay ta binh quyền cùng đủ loại quan lại ủng hộ mà tạm thời phóng ta rời đi sau lại bức bách đuổi giết. Hắn kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt đau đớn phẫn hận đan xen thành chồng chất vết sẹo. Hắn đây là muốn ta mệnh, sở hữu cảm xúc động lại tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên đôi tay bắt lấy Diệp Khinh Ca bả vai, lực đạo đại đến cơ hồ muốn đem nàng xương vai bóp nát, nhưng mà hắn trong mắt đau đớn chi sắc lại mấy dục làm người hít thở không thông. Vì cái gì? Diên nhi, ngươi nói cho ta, vì cái gì? Hổ độc không thực tử, hắn vì sao đối ta như vậy tàn nhẫn? Ta là hắn thân sinh nhi tử a, hắn vì sao phải đem ta bức cho như thế nông nỗi? Diệp Khinh Ca bị hắn chảo đắc thủ cánh tay đau đớn, sắc mặt cũng hơi hơi bạch. Bị thống khổ tra tấn đến cơ hồ sắc mặt vặn vẹo, Dung Chiêu cuối cùng phát hiện nàng không khỏe, vội vàng buông lỏng tay, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, Diên nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta biết. Bất chấp phần vai đau đớn, Diệp Khinh Ca lại lần nữa nắm lấy hắn tay, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng thương tiếc chi sắc. Ta không trách ngươi. Dung Chiêu đối thượng nàng đôi mắt, nàng con ngươi tận hiện bao dung cùng đau lòng, giống vô hình bàn tay to, đem hắn tâm gắt gao nắm lôi kéo, đau lại hơi hơi ngọt. Hắn lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng. Diên nhi, ta chỉ có ngươi, đừng rời khỏi ta, được không? Đừng rời khỏi ta. Diệp Khinh Ca hít hít cái mũi, khóe mắt hơi hơi chua xót, gật gật đầu. Hảo, ta không rời đi ngươi. Chỉ cần ngươi không buông tay, ta liền không rời đi. Diên nhi. Dung Chiêu kích động ôm nàng, ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt cuối cùng là từ khóe mắt chảy xuống, cũng tạ lạc nửa đời vinh quang cùng đau khổ, tẩy đi nửa đời cầu mà không được. Đều đem theo này một đêm ánh nến cùng cung khuyết thật sâu, như vậy bao phủ lịch sử hoàng hà, lại không còn nữa tồn tại. Nhân sinh hoang vắng, nhân tâm khó khăn, lại khó được vô luận trải qua nhiều ít đau đớn nhấp nhô, mưa gió dày vò, có như vậy một người nguyện ý làm bạn bên cạnh người, không rời không bỏ. Cuộc đời này, đủ để trở lại An Quốc công phủ đã gần đến tia nắng ban mai, ngoài cửa sổ quang sắc mênh mông. Diệp Khinh Ca nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo giờ phút này trở về không muộn. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiểu thư. Diệp Khinh Ca thu hồi ánh mắt, vào đi. Hòa Phiến đẩy cửa tiến vào, thấy nàng mặc chỉnh tề, một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu thư. Diệp Khinh Ca nhìn chằm chằm nàng, sau đó đi qua đi, vây quanh nàng xoay hai vòng, cười. Ngươi mấy năm nay nhưng thật ra trang đến hảo, thế nhưng giấu giếm được ta đôi mắt. Hòa Phiến bỗng nhiên quỳ xuống đất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ngày đó giấu giếm tiểu thư thân phận thật sự quả thật tình phi đắc dĩ, thỉnh tiểu thư thứ tội. Diệp Khinh Ca ha hả cười khẽ, hờ hững nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Là Hòa Phiến đứng lên, như cũ cúi đầu, thần sắc cung kính. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, thôi, ngươi tuy giấu giếm thân phận lại cũng đối ta trung thành và tận tâm. Ngày đó ta liền nói quá, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào, ta chỉ cần ngươi chân thành mà thôi. Hiện giờ sự thành kết cục đã định, lại củ này căn bản. Nàng thu ý cười, lại nói, hôm qua Lưu Uyên đã nói cho ngươi đi. Ngươi, tiểu thư. Hòa Phiến ngẩng đầu, nói, đưa Quách cô nương đi Lâm Chi người được chọn. Công tử đã an bài hảo, công tử nói, nô tỳ chiếu cố tiểu thư nhiều năm, quen thuộc tiểu thư yêu thích, thay đổi những người khác, chỉ sợ tiểu thư không thói quen. Diệp Khinh Ca nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, ngươi biết ta thân phận là. Hòa Phiến mím môi, kỳ thật nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh Ca, nô tỳ là tổng lệnh Lưu Uyên thủ hạ ám vệ, cố ý điều tới chiếu cố tiểu thư. Như thế làm Diệp Khinh Ca có chút kinh ngạc. Ngươi là Lưu Uyên thủ hạ? Hòa Phiến gật đầu, là. Ngày đó vì thủ tín với tiểu thư, nô tỳ mới làm bộ thân bị trọng thương vì tiểu thư cứu, sau đó thuận theo tự nhiên lưu tại tiểu thư bên người. Điện hạ phân phó, nô tỳ trừ bỏ muốn chiếu cố hảo tiểu thư, cũng đến vâng theo tiểu thư chi lệnh, đồng mưu phục quốc nghiệp lớn. Diệp Khinh Ca khóe miệng một câu, ánh mắt hơi hơi than nhiên. Hoàng huynh mưu tính sâu xa, phi ta có khả năng cập. Nàng nói, cũng thế, chờ thêm mấy ngày bên này sự tình giải quyết xong rồi, ngươi liền tùy ta hồi đại yến. Là, đúng rồi, Diệp Khinh Ca nhớ tới cái gì, lại nói, Hoàng huynh đăng cơ thời gian định rồi sao? Định ra, liền ở nửa tháng lúc sau. Diệp Khinh Ca nghĩ nghĩ, ta tưởng tiến cung một chuyến, nhưng không có trong cung người hạ chiếu, ta vô pháp vào cung. Tiểu thư không cần lo lắng. Hòa Phiến nói, điện hạ sớm có phân phó, làm tiểu thư tạm thời chờ mấy ngày chính là. Gia hòa đế một đi không trở lại, tấn vương cũng mất, kinh thành đại tang. Từ nay về, sau liên can sự giải quyết xong, liền triệu tiểu thư vào cung lại tâm sự. Diệp Khinh Ca gật gật đầu. Hảo, Hoàng thượng băng hà, cả nước đại tang, sở hữu thế tộc bá tánh toàn tang phục, xuyên bạch ý, không được đại làm hỷ sự. Tấn vương đưa tang ngày đó, nàng đi tấn vương phủ, Dung Chiêu cảm xúc thoạt nhìn hảo rất nhiều, không hề như ngày ấy như vậy trầm thấp u buồn. Nửa tháng sau, tân đế đăng cơ đại điển, phong hào Chiêu Nguyên, đời sau xưng là Chiêu Nguyên đế. Dung Trinh, thân phận đại bạch khắp thiên hạ, hiến tế tổ tiên, đại xá thiên hạ. Phong Dung Chiêu vì tấn vương, Ôn Vân Hoa vì văn tuyên vương, đại chỉnh triều cương. Phía trước thừa tướng Quách Hoài từ quan, thừa tướng chức chỗ trống. Tân đế đăng cơ đại triều, lễ bộ thượng thư liền bước ra khỏi hàng thượng tấu việc này. Dung Trinh cao ngồi long ỷ, mặt mang mỉm cười, màu mắt bình thản mà cơ trí. Việc này chấm sớm có an bài. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, từ cửa chậm rãi đi tới một người. Hoa y mỹ phục, mặt mày tuấn lãng, khí khái nghiêm nghị, chỉ là nhìn có vài phần quen mắt. Dung Chiêu nhướng mày xem qua đi, khóe miệng nhàn nhạt chê cười. Lư Hoài Viễn, hắn cư nhiên còn chưa có chết. Lư Hoài Viễn tiến lên, cung kính hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng. Miễn. Dung Trinh nhìn về phía mặt mang nghi hoặc các đại thần, nhàn nhạt nói, ngày đó Lư Quốc Công phủ một án chấm đã điều tra rõ chân tướng, này bổn vì hiểu lầm, Lư Quốc Công nhất tộc chịu này liên lụy thật là vô tội. Ngày đó chấm làm người cứu ra Lư Quốc Công thế tử, cũng biết kỳ tài hoa hơn người ngực có mơ hồ, này đây chấm tính toán ủy lấy trọng trách, phong làm thừa tướng. Các khanh, nghĩ như thế nào a? Đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, theo lý thuyết Lư Hoài Viễn từ trước tuy rằng là Lư Quốc Công phủ thế tử, lại chưa thụ này bất luận cái gì chức quan. Liền tính rất có tài hoa, cũng không nên nhảy trở thành thừa tướng mới là. Mà này tân đăng cơ thiếu niên hoàng đế, ngày đầu tiên thượng triều liền khai này tiền lệ, thật là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà xem này tân hoàng bộ dáng, nói là thương lượng, trên thực tế chỉ sợ sớm đã quyết định. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa a, lúc này nếu là lão hổ trên đầu rút mao, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Người thông minh đều không nói lời nào. Dần dần, liền có người bước ra khỏi hàng, nói, Hoàng thượng thánh minh, thần không dị nghị. Là Ôn Vân Hoa, loại sự tình này đi đầu phụ hoa, tự nhiên là phải có phân lượng người. Hắn một mở miệng, mặt sau lục tục đứng ra rất nhiều người, sôi nổi tán thành. Việc này cũng cứ như vậy giải quyết dứt khoát. Lư Hoài Viễn, Diệp Khinh Ca nhìn về phía phê duyệt tấu chương Dung Trinh, cười nói, nguyên lai Hoàng huynh sớm có hậu tay đâu. Nói như vậy tới, Nguyệt Thiền cũng còn sống. Dung Trinh buông bút, cười gật gật đầu. Ta đã làm cho bọn họ hai người gặp mặt, cũng báo cho chân tướng. Diệp Khinh Ca nhướng mày, Lư Hoài Viễn không ghen ghét Hoàng huynh sao? Dung Trinh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm mà trí tuệ. Việc này xét đến cùng cũng là Lư Quốc công bảo thủ cổ hủ sở đến, ta bất quá dùng chút mưu mèo thôi. Thiên gia tứ hôn, Lư gia vì bảo gia tộc hưng thịnh, tất nhiên là vui vẻ tiếp thu. Huống hồ lúc đó ta còn vì đại yến thái tử, ẩn với biệt quốc nhãn tuyến cũng không nên quá mức rêu rao, lúc này mới làm nàng vào Lư phủ làm một thị nữ. Việc này lại nói tiếp cũng coi như là bọn họ hai người tình đầu ý hợp sở đến, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn cười cười, Lư Hoài Viễn tính tình cương trực, chán ghét cổ hủ thủ cựu chi sách, không có Nguyệt Thiền, hắn cũng sẽ không thích dung oánh như vậy ương ngạnh hẹp hòi người. Ta làm hắn ngộ đến cuộc đời này sở ái, hắn cảm kích còn không kịp, có gì oán hận. Lại nói Nguyệt Thiền kia hài nhi đã mau 3 tuổi, hắn năm đó đau mất người yêu, hiện giờ thấy người trong lòng cùng hài tử đều còn sống, ta lại hứa hắn quan to lộc hậu. Kiều thê trong ngực, hài nhi vòng đầu gối, hắn đầy ngập tài hoa cũng được đến trọng dụng, nhân sinh nhanh nhất ý việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi nói, hắn còn sẽ đối năm đó việc lòng mang oán hận sao? Diệp Khinh Ca triển mi cười, hoàng huynh cơ trí, tiểu muội vui lòng phục tùng. Dung Trinh lắc đầu, ánh mắt sủng nịch, thấy nàng trên cổ tay quấn lấy bố mang, thở dài một tiếng. Huyết thương là dài, nhưng ngươi cũng không thể đại ý, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, không thể động võ, đã biết. Diệp Khinh Ca chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, hoàng huynh, mấy năm không thấy, ngươi như thế nào trở nên như thế lải nhải? Dung Trinh lắc đầu, ngươi từ nhỏ bướng bỉnh chẳng phân biệt nặng nhẹ, mấy năm nay nhưng thật ra ổn trọng chút, nhưng vì đại kế, khó bảo toàn sẽ không cậy mạnh. Nhớ rõ, vạn sự lấy chính mình thân mình làm trọng, không thể lỗ mãng. Diệp Khinh Ca đành phải gật đầu, là, hoàng huynh có lệnh, tiểu muội không dám không từ. Dung Trinh nhìn nàng, tươi cười dần dần thu liễm lên, có chút thương cảm nói, qua mấy ngày ta liền đem 3 năm trước đây đại yến cung biến việc công bố thiên hạ, đồng thời chứng minh thân phận của ngươi, sau đó lấy Bắc Tề cùng đại yến liên minh chi danh nghĩa làm tiểu chiêu cùng Vân Hoa mang binh tùy ngươi hồi đại yến phục quốc. Diệp Khinh Ca cũng túc chính sắc mặt, phía dưới vẫn luôn không nói chuyện thuần khác lẩm bẩm mở miệng, Dung Chiêu đi theo đi cũng liền thôi, làm gì làm Ôn Vân Hoa cũng cùng chúng ta hồi đại yến, hắn không phải còn phải lưu tại Bắc Tề giúp hoàng huynh ngươi trấn áp triều đình sao? Dung Trinh cười khẽ, có người đi rồi hắn cũng tâm không ở này, lưu lại lại có tác dụng gì? Chi bằng ta làm tốt sự, thành toàn hắn trong lòng mong muốn, ngày sau hắn liền càng nguyện trung thành với ta. Ngươi nói, có phải thế không? Thuần Khác nghe ra hắn ý ngoài lời, sắc mặt du đỏ bừng. Hoàng huynh, ngươi giễu cợt ta. Dung Trinh nói, ta bao lâu giễu cợt ngươi? Ngưng Nhi, ngươi vừa rồi chính là nghe được rành mạch. Ngươi nói, ta có nào một câu hủy bỏ chúng ta đáng yêu thông minh Tuyết Nhi? Diệp Khinh Ca che miệng mỉm cười, trong mắt lập lòe chế nhạo, nghiêm trang nói, không có không có, tuyệt đối không có. Ngươi các ngươi, Thuần Khác dậm chân một cái, lại thẹn lại giận đứng lên, ta không để ý tới các ngươi, hừ. Nàng vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa vặn đụng vào hướng ngự thư phòng mà đến. Ôn Vân Hoa một phen đỡ lấy nàng, tiểu nha đầu, ngươi này vội vã chính là muốn đi đâu nhi à? Thuần Khác ngẩng đầu thấy hắn, nhớ tới mới vừa rồi chính mình bị ca ca tỉ tỉ hủy bỏ, liền xấu hổ buồn bực đem khí rơi tại trên người hắn. Ngươi mới là tiểu nha đầu, tránh ra, đừng chặn đường. Nàng nói liền đối với hắn chân hung hăng nhất dẫm. Ôn Vân Hoa ăn đau buông lỏng ra nàng, nàng liền nhanh chân liền chạy. Ai, Ôn Vân Hoa đứng ở tại chỗ, buồn bực sờ sờ cái mũi của mình. Ta một cái 7 thước nam nhi, khi nào thành tiểu nha đầu? Lắc đầu, hắn xoay người đi ngự thư phòng. Tháng 5 sơ, Chiêu Nguyên Đế hạ chiếu công bố thiên hạ. 3 năm trước đây đại yến cung biến nãi nhiếp chính vương Tô Mạch Trần thông ngoại thần việc làm. Đây là đại nạn không chết Thuần Khác công chúa chính miệng sở tố. Mà tích phóng hòa yến thần công chúa Đức bịt kín thiên phù hộ chạy ra sinh thiên. Mai danh ẩn tích ở Bắc Tề Trường Ninh hậu phủ làm hậu phủ đại. Tiểu thư Diệp Khinh Ca. Bắc Tề cùng Đại Yến bổn vì đồng minh, biết được Đại Yến gian thần cầm quyền triều chính, mưu hại cũ chủ, đoạn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Này đây, phái Tấn Vương Dung Chiêu cùng Văn Tuyên Vương Ôn Vân Hoa xuất binh 30 vạn, trợ giúp Yến thần công chúa cùng Thuần Khác công chúa tru sát gian thần, phục quốc Đại Yến. Này chiếu vừa ra, thiên hạ ồ lên, rất nhiều người liền bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa đương nhiên nhớ tới năm đó Dung Chiêu cầu thú Đại Yến trưởng công chúa một chuyện, lúc đó Bắc Tề đi trước sứ thần cũng là tham gia cung yến. Lúc này cũng nhớ tới ngày đó ở cung yến phía trên, Dung Chiêu xưng hô kia Yến thần công chúa vì Diên Nhi. Lại liên tưởng khởi trong khoảng thời gian này tới nay, vị này tân tấn tấn vương nhưng còn không phải là xưng kia Diệp gia tiểu thư vì Diên Nhi, sao? Phía trước không ai nhiều làm hắn tưởng, lúc này Diệp Khinh Ca thân phận bại lộ, mọi người lúc này mới hiểu được. Ngày đó tiên đế lưu lại tứ hôn di chiếu, mệnh Diệp Khinh Ca gả Dư Dung Chiêu vì chính phi. Hiện giờ nàng thân phận công khai, cùng Dung Chiêu hôn ước cũng làm không được đếm. Nhưng Chiêu Nguyên Đế ý tứ này, nói là làm Dung Chiêu giúp nàng phục quốc, trên thực tế hẳn là vẫn là muốn cho hai nước liên hôn, kết tần tấn chi hảo đi. Rốt cuộc, kia 9 năm trước liên hôn Bắc Tề tiên cư công chúa, đã mệnh tang hậu cung. Việc này trần ai lạc định, Diệp Khinh Ca cũng thẳng ngôn đem chính mình thân phận báo cho An Quốc công phủ mọi người, hơn nữa nói cho bọn họ Thanh Phi còn sống, chỉ là không thể tái xuất hiện tại đây kinh thành thị phi bên trong. Nàng có chính mình hạnh phúc, làm cha mẹ người nhà bọn họ, cũng có thể hơi chút an tâm. Thuộc về Diệp Khinh Ca thù đã chung kết, hiện tại nên khôi phục nàng vốn dĩ thân phận. Đại Yến Yến thần công chúa, kia một ngày ở Hoàng Cung, nàng hướng Dung Trinh nói Tần Mộng Giao sự, Dung Trinh hiển nhiên là biết Tần Mộng Giao tâm tư, chỉ là hai người bổn vì đường huynh muội, cấm kỵ chi luyến, thế nhân khinh thường, mà hắn đãi Tần Mộng Giao chỉ có huynh muội chi tình, dù cho biết được nàng tâm tư, cũng chỉ đến cô phụ. Yến thần nghe nói sau thật lâu không nói, có chút lời nói tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu. Hoàng huynh tất nhiên minh bạch, Tần Mộng Giao có thể cam tâm tình nguyện không tiếc vất vả xa gả Bắc Tề làm nằm vùng, trừ bỏ thân là Đại Yến người nên vì nước chi cống hiến bên ngoài càng nhiều, hẳn là vì Hoàng huynh. Một nữ nhân ái một người nam nhân, có thể vì nam nhân kia trả giá hết thảy, cho dù là chính mình chung thân hạnh phúc. Huống chi kia vốn chính là vô vọng tương tư đơn phương, cùng với ngày ngày như vậy thống khổ rồi dám ngày sau tái giá cùng người khác, chi bằng làm chính mình xuất giá có điểm giá trị. Có lẽ đây là năm đó Tần Mộng Giao xuất giá là lúc tâm tình đi. Nàng không có quyền chỉ trích Hoàng huynh vô tình, chính như Hoàng huynh theo như lời, đang ở đế vương gia, có một số việc vốn là nên cân nhắc lợi hại. Hơn nữa ngày đó hắn ủy lấy Tần Mộng Giao trọng trách là lúc đã minh bạch nói cho nàng mục đích của chính mình, nguyện ý cùng không muốn, toàn bằng nàng tự nguyện. Ở quốc to lớn nghĩa trước mặt, tư tình nhi nữ liền có vẻ như vậy nhỏ bé, thậm chí xem nhẹ bất kể. Cho nên, Tần Mộng Giao bước lên như vậy một cái bất quy lộ, ôm tình cảm trung hủ cho cốt, Yến thần trong lòng cảm thán liên tục. Tần Mộng Giao trung quy không có bị táng nhập Bắc Tề Hoàng Lăng bên trong, nàng lâm trung trước làm chính mình đem nàng di thể hỏa táng, sau đó mang về Đại Yến. Đó là nàng cố quốc, quê của nàng. Nàng đã phiêu linh bên ngoài 9 năm, hiện giờ mệt mỏi, muốn về nhà. Cả đời lưu luyến si mê trung quy không có kết quả, hiện giờ kia nam tử đã bước lên địa vị cao, nàng cũng không tưởng ngày ngày canh giữ ở hắn bên cạnh người chịu kia tương tư tra tấn. Dung Trinh đáp ứng, nàng trước khi rời đi, Hoàng huynh nhìn nàng trong lòng ngược hủ cho cốt, biểu tình xa xưa yên tĩnh, cũng có nhàn nhạt thở dài. Đối với Tần Mộng Giao, Hoàng huynh đó là vô tâm, luôn có như vậy nhiều năm huynh muội tình cảm ở. Tần Mộng Giao chợt ly thế, Hoàng huynh tất nhiên cũng là đau buồn trong lòng đi. Chết, đối Tần Mộng Giao tới nói có lẽ là kết cục tốt nhất. Ít nhất, cái kia nam tử ít nhất có thể nhớ rõ nàng, nhớ rõ cái kia khi còn bé sợ hãi kêu hắn vương huynh, thiếu nữ thời đại lại nhân đối hắn một khang lưu luyến si mê mà cũng thế lao tới hắn quốc vì nằm vùng nữ tử. Tỷ tỷ, nguyên bản ngồi ở bên người nàng tinh thần không tập trung thuần khác ngẩng đầu thấy nàng tự do bộ dáng, không khỏi thò lại gần, thấp kêu một tiếng, yến thần hoàn hồn, làm sao vậy? Ta muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Thuần khác trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to nhìn nàng, từ rời đi sau ngươi liền vẫn luôn ở thất thần, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Yến thần chỉ là cười cười, không nói chuyện. Thuần khác nghiêng đầu nhìn nàng, rồi sau đó trong mắt vừa chuyển, âm thầm bật cười. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ dung chiêu? Ân. Yến thần theo bản năng nói, ngươi nói cái gì? Thuần khác hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại thấu đến gần một ít, lôi kéo cánh tay của nàng, bát quái hỏi, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc có thích hay không dung chiêu à? Yến thần chừng nàng liếc mắt một cái, con nít con nôi, biết cái gì thích không thích? Ta không nhỏ, Thuần khác không phục. Ta năm nay đều 13 tuổi. Đúng vậy, 13 tuổi, có thể đính hôn. Yến thần chế nhạo cười nàng. Tỷ tỷ, Thuần khác bất mãn, ngươi liền biết chê cười ta. Yến thần nhìn không được cười khẽ, ôm quá nàng vai, sủng nịch nói, hảo hảo hảo, tỷ tỷ không chê cười ngươi. Bất quá nói thật, ngươi đối Ôn Vân Hoa rốt cuộc là cái gì tâm tư? Ta xem hắn đối với ngươi khá tốt. Các ngươi, Thuần khác chừng lớn một đôi mắt, tức giận nói, cái gì tâm tư a? Tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn, đừng đem ta cùng hắn xả một khối đi. Hừ, một cái gian trá hồ ly, còn so với ta đại nhiều như vậy, đều mau có thể làm ta phụ thân rồi. Đừng nói bậy. Yến thần nhẹ giọng trách cứ, hắn cũng bất quá liền so ngươi lớn 7-8 tuổi, không coi là bao lớn, nào là có thể làm phụ thân ngươi. Ngươi sinh ra thời điểm, phụ hoàng đều 30 có thừa. Ta đây không phải sinh ra vãn sao? Hoàng huynh là phụ hoàng đứa bé đầu tiên, lúc ấy phụ hoàng mới bao lớn ai không đúng a? Tỷ, ngươi đừng cố tả hữu mà nói mặt khác. Nói đến một nửa phát hiện chính mình ý nghĩ bị nàng dẫn đường mà đi, Thuần khác lập tức phản ứng lại đây, không cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi cố ý. Yến thần nguyên nhân chính là vừa rồi nhắc tới phụ hoàng mà trong lòng đau xót, lúc này nghe được nàng lời nói, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, cười cười. Hảo không đùa ngươi, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi thật sự không thích hắn. Nàng ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc, làm muốn trốn tránh Yến thần không chỗ né tránh, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Không biết. Thuần khác đem vùi đầu đến càng thấp, ồm ồm nói, hắn là đối ta không tồi, khá vậy chưa nói thích ta à. Nói nữa, hắn chính là hoa hoa công tử, bên người mỹ nhân như mây. Ta mới không cần thích hắn, miễn cho cả đời chịu khổ. Nàng nói xong lời cuối cùng, có chút giận dỗi hừ lạnh. Yến thần lại sớm đã nhìn thấu nàng tâm tư, nói, còn nói không thích nhân gia, hiện tại đều bắt đầu ghen. Tị, ta nào có. Thuần khác bị truyền thuyết tâm sự, sắc mặt ửng đỏ, uống ngã mặt đều đỏ, còn nói không có. Yến thần vỗ vỗ nàng đầu, lại thở dài một tiếng, thương tiếc nói, Tuyết Nhi, năm đó ta bất đắc dĩ đem ngươi đưa ra cung, tuy không biết ngươi là như thế nào đi vào Bắc Tề, nhưng cũng biết, ngươi nhất định bị rất nhiều khổ. Ngươi từ nhỏ ở trong thâm cung lớn lên, không dành thế sự, đơn thuần vô tri. May mắn gặp gỡ Ôn Vân Hoa, nếu không sẽ phát sinh chuyện gì, ta ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nàng thở dài một tiếng. Hoàng huynh sớm biết ngươi đã đến rồi Bắc Tề lại như cũ mặc kệ ngươi ngốc tại Ôn Vân Hoa bên người, đó là biết hắn là cái đáng tin cậy người. Mấy ngày nay ta cũng xem ở trong mắt, Ôn Vân Hoa người này tuy rằng thoạt nhìn có chút bất cần đời, lại cũng là cái tâm tư tỉ mỉ. Hắn hiện giờ 20 có một lại còn chưa cưới vợ, lại đối với ngươi mọi cách chiếu cố, có thể nghĩ đối với ngươi tình nghĩa phi phàm. Tuyết Nhi, tỉ tỉ là người từng trải, cảm tình sự, ngàn vạn qua loa không được, cũng không thể tùy hứng giận dỗi. Nếu là bỏ lỡ, có lẽ cả đời này đều sẽ hối hận thống khổ. Nàng nghiêm túc nhìn Thuần khác, nói, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Tuyết Nhi, tỷ tỷ không can thiệp ngươi việc tư, chỉ mong ngươi vuốt chính mình tâm, hảo hảo nghĩ kỹ lại nói cho ta đáp án. Ta chính mình tâm. Thuần khác cái hiểu cái không nỉ non, tay phải dán lên chính mình ngực, trên mặt có mờ mịt chi sắc. Kia tỷ, tỷ, ngươi đâu? Yến Thần rời đi ánh mắt, biểu tình hoảng hốt. Tỷ tỷ, Thuần Khắc dựa vào nàng trên vai, nhẹ nhàng nói, ngươi quên Tô Mạch Trần sao? Yến Thần chấn động, trong ánh mắt sở hữu cảm xúc chậm rãi đạm đi. Ái là đã quên, chỉ có hận. Chính là tỷ tỷ. Thuần Khắc nghiêm túc nhìn nàng, không có ái, đâu ra hận. Đó là trước kia. Yến Thần đã có thể bình tĩnh tự giữ nói lên Tô Mạch Trần. Ta không phủ nhận, từ trước ta đích xác thâm ái hắn, mà khi ta thấy phụ hoàng mẫu hậu ngã vào hắn dưới chân thời điểm, ta liền không nên lại yêu hắn. Này 3 năm, ta ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến nên như thế nào báo thù phục quốc, hoặc là còn có chút không cam lòng đi, bởi vì ta tự tôn không cho phép hắn như thế dẫm đạp. Mà khi ta từ dịch quán đi ra, liền thật sự cùng qua đi hoàn toàn đường ai nấy đi. Ta là đại yến công chúa, hắn là đoạt nhà ta quốc phản thần. Ta mang theo đại quân trở về, là muốn phục quốc dương uy, chú sát phản thần. Ta cùng hắn chi gian ân oán, chung có một ngày sẽ giải quyết đến sạch sẽ. Kia Dung Chiêu đâu? Thuần Khắc lại hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi ta nói lên Dung Chiêu thời điểm, ngươi lập lòe này từ, này nhưng không giống ngươi. Ngươi nếu đối hắn hoàn toàn không thèm để ý, đại nhưng không cần như thế. Vẫn là ngươi thật sự thích thượng hắn. Yến Thần quát quát nàng cái mũi, còn tuổi nhỏ liền biết này đó tình tình ái ái. Này 3 năm ngươi học được đồ vật nhưng thật ra không ít. Thuần Khắc lại không thuận theo lôi kéo nàng ống tay áo, nói, tỷ tỷ ngươi đừng tách ra đề tài, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đối Dung Chiêu rốt cuộc là cái gì tâm tư. Ta, Yến Thần thực bằng phẳng nói cho nàng, ta cũng không biết, không biết. Thuần Khắc không thể tưởng tượng mở to hai mắt, khoa trương nói, ngươi cư nhiên không biết. Yến Thần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Ta trước kia cảm thấy ta cùng hắn chi gian bất quá hời hợt chi giao, liền tính ở Bắc Tề này 2 tháng, ta tính toán hết thảy đều nhân ích lợi thôi. Hắn có hắn trách nhiệm, ta có ta sứ mệnh, ta cùng hắn không liên quan với nhau. Ta có thể thản nhiên đối mặt hắn, bất cứ lúc nào ta ở trước mặt hắn đều có thể bình tĩnh tự giữ. Chính là liền ở ngươi vừa rồi hỏi ta thời điểm, ta lại mê mang, không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Nàng dựa vào xe vách tường, thần thái hơi hơi mỏi mệt. Thuần Khắc như suy tư gì, sau đó chắc chắn nói, tỷ tỷ, ngươi thích hắn. Yến Thần sừng sốt, nhưng thật ra không vội vã phản bác. Nói như thế nào? Thuần Khắc thanh thanh giọng nói, bắt đầu chậm rãi nói tới, tỷ tỷ, ngươi ở trong mắt ta từ trước đến nay là cái bình tĩnh lý trí người, gặp nguy không loạn thái sơn băng dự định mà không chút nào biến sắc. Đừng vuốt mông ngựa, nói trọng điểm. Hảo đi. Thuần Khắc chớp chớp mắt, tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngươi hiện tại ngẫm lại, 9 năm trước ngươi cùng Dung Chiêu mới gặp tình hình, ngươi còn nhớ rõ thanh sao? Đương nhiên. Yến Thần nhìn nàng một cái, lại cười, ngươi cùng Hoàng Huynh lời nói giống nhau. A, Yến Thần chỉ là cười cười, nhớ tới ngày ấy ở Hoàng Cung, Hoàng Huynh hỏi nàng, ngưng nhi, đến bây giờ, ngươi vẫn là không có yêu Tiểu Chiêu, có phải hay không? Hoàng Huynh như thế nào sẽ hỏi như vậy? Dung Trinh buông trong tay chính sự, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nhưng ngươi đối hắn đều không phải là thờ ơ. Nàng im lặng. Ngưng nhi, kỳ thật ngươi đều không phải là đa tình người. Tương phản, với cảm tình thượng, ngươi là có chút máu lạnh. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, năm đó ngươi gặp được Dung Chiêu thời điểm, là cái dạng gì tình hình? Đương nhiên, ngươi khả năng sẽ nói, khi đó ngươi tâm tình bực bội buồn bực không nghĩ cùng hắn nhiều làm gút mắt cho nên thoát đi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lấy ngươi xưa nay bình tĩnh tính tình, như thế nào ở trên đường cái tùy tiện gặp được một cái người xa lạ liền lôi kéo hắn rời đi? Ta, bởi vì ngươi theo bản năng cảm thấy người này sẽ không thương tổn ngươi. Dung Trinh nhất châm kiến huyết, trên thực tế ngươi cảm giác là chính xác, hắn đích xác chưa từng thương tổn quá ngươi. Bao gồm sau lại đủ loại, mặc dù ngươi lừa gạt hắn giấu giếm hắn làm hắn ở cung yến thượng xấu mặt, hắn như cũ chưa từng đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Ngưng nhi, ngươi tuy có khi ngẫu nhiên có tùy hứng, lại phi vô cớ gây rối người. Càng là từ nhỏ chịu hoàng gia lễ nghi, hun đúc, đoan trang ưu nhã, rụt rè cao quý. Mặc dù là ngươi không thích người, ngươi cũng quả quyết sẽ không có ý định khiêu khích ngôn ngữ châm chọc, càng sẽ không nhục người tôn nghiêm. Nhưng một gặp được Dung Chiêu ngươi liền thay đổi, ngươi sẽ tính toán chi ly, sẽ có lý không tha người, sẽ hiệu trưởng ngang ngược. Ngươi trước nay đều sẽ không tưởng ngươi nói những lời này đó đối với hắn tới nói có bao nhiêu đả thương người, đó là bởi vì ngươi trong tiềm thức biết, vô luận ngươi như thế nào đối hắn, hắn đều sẽ không thương ngươi nửa phần. Nàng ngơ ngẩn ngồi, một câu phản bác nói đều nói không nên lời. 3 năm trước đây Lâu Thị hãm hại ngươi, những cái đó lời đồn kỳ thật là ngươi ra chủ ý đi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đúng không? Ngươi biết tiên đế cùng Giang Ước Vi chi gian gút mắt, ngươi chính là muốn đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể chuyển tới tiên đế trong tai. Đích xác, ngươi đánh cuộc thắng, cho nên có ngươi cùng Tiểu Chiêu tứ hôn. Nhưng trước đó, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao là Tiểu Chiêu? Mặc dù khi đó ngươi chỉ là kế sách tạm thời, kia vì sao cố tình lựa chọn Tiểu Chiêu? Chỉ vì ngươi ở Bắc Tề nhận thức người chỉ có hắn sao? Ha ha, không, bởi vì ngươi trong tiềm thức biết hắn thích ngươi, chỉ cần ngươi có sở cầu, hắn tất có sở ứng. Tựa như ngươi phía trước vô luận là ngôn ngữ thương hắn cũng hảo, lợi dụng hắn cũng thế. Hắn rõ ràng trong lòng biết rõ ràng lại như cũ chịu đựng giống nhau. Người là vô chừng mực, hắn bao dung trở thành ngươi tham lam cùng không kiêng nể gì nhược điểm. Nàng cắn môi, không nói lời nào. Những cái đó tiềm tàng tại nội tâm, nàng cũng không chịu nhìn thẳng vào âm u. Hiện giờ bị Hoàng huynh nhất nhất phá giải, nàng không lời gì để nói. Kỳ thật ngươi không phải đối hắn không cảm giác, cũng không phải đối Tô Mạch Trần nhớ mãi không quên. Ngươi từ trước đến nay là cái dám yêu dám hận người, Tô Mạch Trần làm như vậy sự, ngươi như thế nào còn đối hắn quyến luyến không rời? Ngươi sở di ở trước mặt hắn tùy ý tiêu sái, bất quá cũng chính là ỷ vào hắn sủng ngươi. Dung Trinh ánh mắt thanh minh, lời nói lại không chút khách khí thẳng chọc nàng ở sâu trong nội tâm. Ngươi biết vô luận ngươi làm cái gì, đều có người thế ngươi thu thập tàn cục, dần già, ngươi liền thói quen, cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn cho ngươi sủng cùng bao dung. Người ở đối một sự kiện hoặc là một người hình thành cố định hình thái thói quen sau, liền khó có thể lại đối này có bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi sở cho rằng tâm như nước lặng, bất quá là thói quen cho phép. Hắn nhìn nàng, thật dài thở dài, nói, ngưng nhi, cũng không phải sở hữu cảm tình đã đến thời điểm đều như vậy oanh oanh liệt liệt sinh tử tương hứa. Có một cái từ ngữ gọi là lâu ngày sinh tình. Đừng lấy Tô Mạch Trần nói chuyện này. Kỳ thật trước kia ta liền tưởng nói cho ngươi, ngươi đối Tô Mạch Trần chấp niệm, đại bộ phận nguyên với không chiếm được. Ngươi từ nhỏ sinh ra hoàng thất, thân phận tôn quý, bên người người không một không đối với ngươi nịnh hót nịnh nọt. Mà chỉ có Tô Mạch Trần đối với ngươi lời nói lạnh nhạt, không đem ngươi để vào mắt. Ngươi cảm thấy hắn là nhất đặc biệt cái kia. Hơn nữa hắn vốn cũng là nhân trung long phượng, ngươi niên thiếu tâm tính, đối hắn mù quáng sùng bái kính ngưỡng lại trải qua nhiều năm ở chung diễn biến thành tình yêu nam nữ cũng là đương nhiên. Cùng với nói ngươi chấp nhất với hắn, không bằng nói ngươi là chấp nhất với nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng hơi hơi chấn động, ngươi cực kỳ hâm mộ phụ hoàng đối mẫu hậu như vậy yêu sâu sắc, si tình chuyên nhất. Cho nên ngươi cũng muốn tìm đến cái kia như cha hoàng đối mẫu hậu như vậy đối với ngươi toàn tâm toàn ý quyết chí không thay đổi người. Tô Mạch Trần xuất hiện ở ngươi sinh mệnh, ngươi nhân tò mò thăm dò tiếp cận hắn, sau đó cùng hắn sinh ra cảm tình, từ đây không thể tự kiềm chế. Ngươi cố chấp cho rằng, hắn chính là ngươi muốn theo đuổi nhất sinh nhất thế một đôi người. Ý nghĩ như vậy ở ngươi trong đầu mọc dễ nảy mầm, liền trở thành ngươi chấp niệm. Bài trừ này đó, ngươi ngẫm lại, ngươi thật sự hiểu biết hắn sao? Là, ngươi sẽ nói, ngươi hiểu biết hắn tính cách, hiểu biết hắn yêu thích, hiểu biết hắn thói quen. Cũng có thể nói, ngươi nhân hiểu biết hắn mà yêu hắn. Hắn nói tới đây, hơi hơi một đốn, lại cười cười, trong ánh mắt có loại thấy rõ nhân tâm quang ở lập lòe. Cùng với nói ngươi hiểu biết hắn, chi bằng nói hắn hiểu biết ngươi càng sâu. Hắn biết ngươi trầm mê với hắn, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, mới có thể ở ngươi không hề phòng bị dưới như thế thương ngươi. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi thực hiểu biết hắn sao? Nếu không hiểu biết, làm sao tới ái đâu? Nàng trong đầu trống rỗng, sở hữu suy nghĩ đều lui đến không còn một mảnh. Nàng theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì, mờ mịt vô thố nhìn hắn. Thấy vậy, Dung Trinh lại là nhợt nhạt cười. Ngưng nhi, ngươi từ nhỏ liền thông minh, chính là ở cảm tình thượng, ngươi lại rất hồ đồ. Hồ đồ, nàng cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, mở miệng thời điểm lại phát hiện yết hầu thập phần gian nan, như là ngực bị tảng đá lớn lấp kín, vô luận như thế nào cũng tiêu tán không ra tích ở ngực kia cổ buồn bực. Là, Dung Trinh chắc chắn gật đầu, ánh mắt như một mặt gương sáng, chiếu sáng lên nàng đáy lòng sở hữu nàng chính mình không dám đối mặt tình cảm. Ngươi tự nhận là đối Tô Mạch Trần hiểu biết sâu vô cùng, cho nên mới sẽ tín nhiệm hắn. Nhưng Dung Chiêu đâu, ngươi căn bản không hiểu biết hắn, vì sao ở tuyệt vọng là lúc dặn dò Tuyết Nhi đi tìm hắn? Ngươi vì sao như vậy khẳng định Dung Chiêu liền sẽ nhân đối với ngươi hứa hẹn mà giúp Tuyết Nhi? Ngươi vì sao ở tỉnh lại sau định kế hoạch trước cùng Dung Chiêu treo lên câu? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ở hắn phát hiện sở hữu chân tướng sau sẽ giận chó đánh mèo với ngươi, thậm chí đối với ngươi thất vọng, hoặc là nhân cơ hội này bắt lấy đại yến? Rốt cuộc, hắn là Bắc Tề thần tử, là quân nhân. Quân nhân sứ mệnh là bảo vệ quốc gia, thậm chí mở rộng ranh giới. Ngươi lại nơi nào tới tự tin kết luận hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng? Đó là bởi vì, đừng lấy ta nói đương lý do. Dung Trinh lại lần nữa cắt đứt nàng, là, ta là đối với. Ngươi nói qua, Dung Chiêu tuy không cổ hủ bảo thủ, lại cũng chính trực minh liệt. Hắn là cái giữ lời hứa người, nói ra nói nhất định một lời nói một gói vàng. Nhưng ta cũng từng ba lần bốn lượt dặn dò ngươi không cần quá mức trầm mê Tô Mạch Trần. Hắn người này quá mức thâm trầm, không phải ngươi có thể khống chế được. Kết quả đâu, ngươi nghe xong sao? Ngươi không có. Trên thực tế, ngươi chỉ tin tưởng hai mắt của mình, nhưng mỗi lần đối mặt Dung Chiêu thời điểm, ngươi liền sẽ tiềm thức lấy ta nói đương nhược điểm tới giải thích ngươi đối hắn mạc danh tín nhiệm cùng ỷ lại. Ngưng nhi, ngươi ở cố tình trốn tránh cái gì? Ta không có. Những lời này, liền nàng chính mình đều cảm thấy không có tự tin. Dung Trinh như cũ là hơi hơi cười. Ngưng nhi, nhìn ta đôi mắt, nói, ngươi không có trốn. Ta, nàng nhìn hắn đôi mắt, hắn ánh mắt thực bình tĩnh, lại cất giấu thấy rõ nhân tâm quang, phảng phất trong nháy mắt nhìn thấu linh hồn của nàng. Nàng chật vật né tránh hắn tầm mắt, mưu toan lấy uống trà tới che giấu chính mình hoảng loạn. Hoàng huynh, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nói như thế nào nổi lên này đó? Ngưng nhi, đến lúc này, ngươi còn không muốn đối mặt không? Dung Trinh không cho nàng trốn tránh cơ hội, khe khe thở dài, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển. Ngươi nếu thật đối Tiểu Chiêu vô tình, lại như thế nào ở biết được hắn hao hết tâm tư muốn hối hôn thời điểm như thế phẫn nộ? Ngươi cho chính mình lý do là, ngươi không muốn cùng hắn từng có nhiều dây dưa, muốn cho hắn đối với ngươi hết hy vọng. Nhưng một khi đã như vậy, ở hắn đối với ngươi nơi trốn giữ gìn là lúc, ngươi lại vì sao không có cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách? Ngưng nhi, kỳ thật ngươi có rất nhiều biện pháp che giấu chính mình thân phận, chính mình tính tình. Trên đời này không ai so với ta càng hiểu biết ngươi. Ngươi nếu ái một người, tất sẽ toàn tâm toàn ý. Ngươi nếu hận một người, cũng nhất định nước đổ khó hốt. Ngươi hồi kinh ngày đó liền cố tình lộ ra sơ hở làm Tiểu Chiêu sinh ra ảo giác, lại đánh vỡ hắn ảo tưởng. Như thế tuần hoàn lặp lại, liền sẽ đảo loạn hắn tâm, làm hắn ở được mất chi gian bồi hồi không chừng. Kia kỳ thật ngươi đang tìm cầu tự mình bảo hộ phương thức thôi, ngươi ở khảo nghiệm hắn. Cứ việc ngươi trong tiềm thức biết hắn thích ngươi, sẽ vì ngươi không màng tất cả, nhưng ngươi chung quy vẫn là không hoàn toàn yên tâm. Hắn tưởng từ hôn, ngươi phẫn nộ. Có lẽ ngươi là cảm thấy trải qua Tô Mạch Trần về sau, ngươi rốt cuộc vô pháp yêu bất luận kẻ nào, hà tất lại cho hắn vô vọng hy vọng. Nhưng càng có rất nhiều chính ngươi đều không có phát hiện hoảng loạn. Ngươi đang sợ, sợ hắn cũng từ bỏ ngươi. Loại này hoảng loạn truy nguyên, là bởi vì để ý. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, lại từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng. Ngưng nhi, ngươi để ý hắn. Loảng xoảng trên tay chén trà bóc ra, nát đầy đất. Nàng sắc mặt vi bạch, mờ mịt nhìn hắn, trong ánh mắt có nàng chính mình cũng không biết hốt hoảng cùng đau đớn. Dung Trinh như cũ sắc mặt tự nhiên, nhìn mắt trên mặt đất mảnh nhỏ, tiếp tục nói, có lẽ ngươi lại sẽ hỏi, ngươi cùng hắn ở chung không lâu sau, như thế nào nhanh như vậy đối hắn có cảm tình, hơn nữa liền chính ngươi cũng không từng phát hiện. Hắn cười cười, có chút ý vị thâm trường nói, với cảm tình thượng chịu quá bị thương nữ nhân rất khó lại tiếp thu đề nhị đoạn cảm tình. Ngược lại, cũng thực dễ dàng yêu những người khác, đặc biệt là một cái đối với ngươi nhất vãng tình thâm ngươi cũng không để ở trong lòng nhưng ở gặp nạn thời điểm lại theo bản năng nghĩ đến người kia, ngươi trong tiềm thức đối hắn hoài không giống nhau hy vọng. Lúc này, hắn cho ngươi bất luận cái gì ấm áp đều sẽ làm ngươi cảm động, có lẽ không đến mức yêu, nhưng đủ để động tâm. Nàng cắn môi, thân mình run nhẹ nhẹ. Ngươi sở dĩ đối mặt hắn thời điểm tâm như nước lặng, là bởi vì ngươi chắc chắn hắn đối với ngươi trước sau như một. Đúng là có này phân khẳng định, ngươi mới không sợ hãi sở hữu ngoại tại điều kiện, thậm chí xem nhẹ chính mình tâm. Nàng mấp máy cánh môi, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Dung Chiêu lại là cười, bỗng nhiên hơi hơi cúi người, nhẹ giọng nói, ngươi nói ngươi không thèm để ý hắn. Ta đây hỏi ngươi, nếu có một ngày, Tiểu Chiêu hoàn toàn biến mất ở ngươi sinh mệnh, hoặc là hắn quên ngươi cưới nữ nhân khác, không thể. Nàng tựa bị thương con nhím giống nhau, theo bản năng gầm nhẹ ra tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình lại sững sờ ở tại chỗ. Dung Trinh cúi đầu, hơi hơi cười, trong ánh mắt hàm chứa hiểu rõ hết thảy trí tuệ. Nhuận vật tế vô thanh, hắn nhấp khẩu trà, cười nhạt như nước. Ngươi nếu đối hắn hoàn toàn không có cảm tình, liền sẽ không đáp ứng cho hắn cơ hội. Ngưng nhi, ngươi nên nhìn thẳng vào chính mình tâm. Chính mình tâm nàng mê mang. Một đêm kia ở Hoàng Cung, ngươi rõ ràng liền rất để ý hắn. Ngươi lo lắng ta sẽ giết hắn, lo lắng hắn biết này hết thảy chân tướng sẽ chịu không nổi, cho nên ở mới có thể đi Tấn Vương phủ chờ hắn. Ngưng nhi, ngươi từ trước đến nay lý trí này, nhưng không giống như là ngươi hành sự tác phong. Ngươi để ý hắn, ít nhất ngươi luyến tiếc hắn chết, luyến tiếc xem hắn thống khổ, luyến tiếc mất đi hắn. Hoàng huynh nói như cảnh tỉnh, đánh nát nàng vẫn luôn thủ vững thành lũy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thuần Khác kêu gọi thanh đổi trở về nàng phiêu xa suy nghĩ. Yến Thần phục hồi tinh thần lại, cái gì? Thuần Khác nhíu mày nhìn nàng, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta đều kêu ngươi hơn nửa ngày, không có việc gì. Yến Thần đạm đạm cười, chỉ là nhớ tới một ít việc thôi. Chuyện gì làm ngươi như thế thần không bám vào người? Yến Thần không trả lời. Lúc này, màn xe bị người từ bên ngoài xốc lên, Dung Chiêu đi đến. Yến Thần ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Ngươi như thế nào vào được? Lần này đường xá xa xôi, ta sợ ngươi không thói quen, tiến vào nhìn xem. Dung Chiêu ngồi ở bên người nàng, nói, các ngươi hai chị em vừa rồi đang nói cái gì? Yến Thần còn chưa nói lời nói, Thuần Khác liền cười hì hì đứng lên. Các ngươi liêu đi, ta trước đi ra ngoài. Sau đó hướng Yến Thần làm mặt quỷ, thần sắc rất là ái muội. Yến Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đối thượng Dung Chiêu quan tâm dò hỏi hai tròng mắt, liền nói, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, có chút thương cảm thôi. Bởi vì Tần Mộng Giao, ân, Yến Thần cúi đầu, nhỏ giọng nói, khi còn nhỏ ta không thích nàng, cùng nàng cũng không tính nhiều thân cận. Sau lại nàng xa gả Bắc Tề, ta càng là hiếm khi hỏi đến tình huống của nàng. Hiện giờ nàng liền như vậy đi rồi, nhưng thật ra, đừng nghĩ như vậy nhiều, đó là nàng chính mình lựa chọn. Dung Chiêu nắm tay nàng, trấn an nói, mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, nàng chỉ là làm chính mình muốn làm sự, người khác lại là cảm hoài cũng là uổng công, ngươi chớ nên bởi vậy lòng có hậm hực. Diệp Khinh Ca cười cười, ta chỉ là cảm thấy, người sinh mệnh thật sự hảo yếu ớt, a, người này sinh trên đời, đều nói ly biệt, là vì tiếp theo càng tốt gặp lại. Năm đó Hoàng Huynh ly thế, ta thương tâm muốn chết, hiện giờ thật vất vả biết được hắn còn sống, lại nhanh như vậy liền phải rời đi. Này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Hoàng Huynh một người ở Bắc Tề, nên có bao nhiêu tịch mịch. Dung Chiêu không nói chuyện, Diệp Khinh Ca chậm gì gì quay đầu lại nhìn hắn, ngươi có phải hay không đang trách Hoàng Huynh? Dung Chiêu lắc đầu, không sao cả, quái cùng không trách, ta vốn là vô tâm cái kia vị trí, hắn có cái kia năng lực thống trị hảo Bắc Tề, ta tự nhiên cũng yên tâm. Huống hồ, ta này nửa đời đều vì gia quốc mà sống, đã từng càng là coi đây là cuộc đời này trách nhiệm vinh quang, lại không nghĩ kết quả là, này hết thảy đều là hư vô nói dối. Hắn tự diễu, cười, cái gì thân thế, cái gì giang sơn, xã tắc, thiên hạ ai muốn liền cầm đi, ta không bao giờ tưởng cũng không tinh lực nhọc lòng. Hắn nắm Yến Thần tay, ôn nhu nói, Diên Nhi, về sau ta chỉ vì ngươi mà sống. Yến Thần hơi hơi chấn động, trong ánh mắt mờ mịt điểm điểm nước mắt, người này thế chìm nổi, vui buồn tan hợp, nhân tâm tính kế, đều vì từng người ích lợi tranh đấu lấy hay bỏ. Ngay cả nàng không cũng từng vì chính mình báo thù nghiệp lớn mà tính kế người khác tung hoành bãi gác, coi người khác tánh mạng mà cỏ rác sao? Mà trước mắt thiếu niên này, vô luận là 9 năm trước vẫn là 9 năm sau, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều cường thế đứng ở nàng bên cạnh người vì nàng che mưa chắn gió. Không có huyết thống quan hệ lại có thể vì nàng làm được tình trạng này người, trên đời này có thể có bao nhiêu, đã không có đi. Trừ bỏ Dung Chiêu, trên đời này còn có ai nguyện ý vì nàng vứt bỏ gia quốc, vứt bỏ sứ mệnh, vứt bỏ hết thảy, chỉ vì nàng mà sống. Thậm chí biết rõ nàng từ trước làm những cái đó việc nhiều thiếu đều trộn lẫn lợi dụng hắn thành phần, lại như cũ đãi nàng nhất vãng tình thâm. Đó là khối băng, cũng nên hòa tan đi. Huống chi nàng không phải băng, nàng chỉ là sợ, sợ bị thương tổn. Từ trước nàng lưu luyến si mê Tô Mạch Trần, đó là vì hắn thương thấu tâm chảy khô nước mắt cũng không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Nhưng chân chính đâm cho vỡ đầu, chảy máu thời điểm, mới biết được kia đau đớn, sớm đã vượt quá nàng có thể thừa nhận phạm vi. Như vậy nhiều năm, nàng không ngờ quá, ở nàng vì một người khác truy đuổi bất hối thời điểm, cũng có một người nhân nàng đau buồn xa phó biên quan khổ hàn, vắng vẻ độ nhật. Bọn họ chi gian, từ bắt đầu đó là hai điều đường thẳng song song. Nàng cố chấp đem cái kia tuyến vô hạn kéo dài, hắn lại nỗ lực muốn cùng nàng có điều giao thoa. Cảnh đời đổi rời, bọn họ sớm đã không hề niên thiếu. Quá vắng ngọt ngào đã là theo 3 năm trước đây phá thành mảnh nhỏ, tân bắt đầu cũng đem theo nhau mà đến. Cần gì lại dối rắm, cần gì lại chấp nhất, cần gì che lại chính mình miệng vết thương không được bất luận kẻ nào đụng vào, sao không làm nó tùy thời gian tiêu ma đạm đi. Hoàng Huynh nói đúng, nàng đối Dung Chiêu đều không phải là hoàn toàn vô tình, nàng chỉ là thói quen đối hắn xa cách hờ hững, thói quen phong bế chính mình tâm. Nhưng nàng đã quên, nàng như vậy một cái máu lạnh người, như thế nào cho phép một cái người xa lạ trở thành nàng thói quen? Ai nói tình yêu liền nhất định phải tim đập như hươu chạy oanh oanh liệt liệt mà không phải tế thủy lưu trường hoạn nạn nâng đỡ? Nàng ánh mắt mê ly, khóe miệng lại làm giấy lên nhợt nhạt cười. Dung Chiêu, ân. Dung Chiêu bị nàng bên môi ôn nhuận như hoa lê cười nhạt sở kinh diễm, theo bản năng ứng thanh. Này 3 năm ta vì cừu hận mà sống, cũng đem sinh tử không để ý. Khi đó ta hận cực kỳ Tô Mạch Trần, nhưng đó là bởi vì ta từng như vậy thâm ái quá hắn. Không có ái, liền sẽ không có hận. Ta từng cho rằng, cả đời này vô luận là ái vẫn là hận, ta đều cấp cho hắn một người. Chính là hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ta lại lần nữa nhớ tới hắn thời điểm. Nàng che lại chính mình ngực, nhẹ nhàng nói, nơi này sẽ không lại đau. Dung Chiêu hơi hơi chấn động. Yến Thần tiếp tục nói, trước kia không muốn quên, là bởi vì ta quy định phạm vi hoạt động đem chính mình vây khốn, không muốn đi ra. nhưng hiện tại ngẫm lại, thật là ngu dại. Một đời người như thế dài lâu, ta chẳng lẽ muốn mang theo hận quá cả đời sao? Kia chẳng phải là tự tìm phiền não. Hắn thương ta, gạt ta, phụ ta, ta cần gì bởi vậy đau khổ dãy rủa thống khổ cả đời. Ta đã sống lại một đời, nên hảo hảo quý trọng. Dung Chiêu động dung, Diên Nhi, biết không? Yến Thần lại nhìn về phía hắn, trước kia Hoàng Huynh liền hy vọng ta gả cho ngươi. Hắn nói, ngươi càng thích hợp ta. Dung Chiêu nhấp môi không nói, ánh mắt xa xưa. Chỉ là khi đó ta niên thiếu khinh cuồng, một mặt truy tìm kia cái gọi là tình yêu, kết quả là mới phát hiện kia bất quá là ta một bên tình nguyện không chung lầu các. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới hiểu được, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưng cầu đạo lý. Nàng tự giễu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình nếu có cảm thán, đã từng ta như vậy bướng bỉnh, lại thương tổn trên đời này đối ta tốt nhất người. Đừng nói nữa. Dung Chiêu đột nhiên ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nói, ta không muốn nghe này đó. Yến Thần trong ánh mắt lập lòe nước mắt, không, ngươi làm ta nói tiếp. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đều suy nghĩ, nếu năm đó ta nghe Hoàng Huynh nói, rời xa Tô Mạch Trần, nếu ta không có vào trước là chủ đối với ngươi có điều thành kiến, kết cục lại sẽ như thế nào? Nàng nhắm mắt, dựa vào trên người hắn, nhẹ nhàng nói, một đời người bất qua ngắn ngủn vài thập niên, có thể nào đem chính mình vây với hôm qua mà yên lặng không trước đâu. Nếu ta tương lai nhất định phải cùng người nào đó nhấc lên quan hệ, như vậy, ta hy vọng người kia là ngươi. Dung Chiêu chấn động, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, cúi đầu ngóng nhìn nàng, con ngươi tràn ngập ngoài ý muốn kinh hỉ cùng không thể tin tưởng, lắp bắp nói, Diên Nhi, ngươi. Yến Thần đáy mắt lệ quang lập lòe, bên môi ý cười như dòng nước chảy, đáy mắt đựng đầy năm ấy tinh quang nguyệt huy, sông đào bảo vệ thành thượng sặc sỡ phiêu đi hoa đăng. Nhiều năm trước còn chưa tới kịp ưng thuận liền nghiền nát ở nàng lạnh băng ánh mắt nguyện vọng, ở nàng đáy mắt tái hiện minh quang. Hoàng thành bên trong, cửu trọng lầu các phía trên, Dung Trinh khoanh tay nhàn nhạt nhìn phía phương xa, trong mắt ý cười điểm điểm. Hoàng thượng, nơi này gió lớn, tiểu tâm long thể, vẫn là đi vào nghỉ ngơi đi. Từ ám vệ tân điều tới nữ quan đi lên trước, cho hắn khoác một kiện thật dày áo khoác, nhẹ giọng nói. Khụ khụ khụ, hắn không có thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn nào đó phương hướng, lẩm bẩm tự nói, Kính Nguyệt, nàng đã ra Bắc Tề đi. Kính Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn cười chung trộn lẫn yêu thương con ngươi, ngực hơi hơi cứng lại. Hoàng thượng, vấn đề này ngài hôm nay đã hỏi 3 lần. Công chúa các nàng đã rời đi Bắc Tề, ít ngày nữa liền sẽ bước vào đại yến cảnh nội, phải không? Dung Trinh hơi hơi hoảng hốt, rồi sau đó cười cười. Nhìn ta, thân mình vô dụng, liền ký ức cũng bắt đầu thoái hóa. Khụ khụ khụ, một câu không nói xong, hắn lại bắt đầu ho khan lên. Kính Nguyệt sắc mặt một bên vội vàng tiến lên, ánh mắt lo sợ nghi hoặc mà lo lắng. Hoàng thượng, ngài vốn là thân thể yếu đuối, này 3 năm tới lại dốc hết sư lực làm lụng vất vả quá độ. Yến Đại Phu nói, ngài nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, chớ nên lại như thế mệt nhọc, nếu không, một hồi lâu, hắn mới hơi chút hảo chút, đạm đạm cười. Không sao. Thấy hắn rõ ràng đau xót muốn chết như cũ thong dong mỉm cười bộ dáng, Kính cuối tháng cứu nhìn không được nói, Hoàng thượng, ngài không nên phóng công chúa rời đi, ngài vì sao phải đem công chúa đẩy cho người khác? Ngài rõ ràng đối công chúa, Kính Nguyệt. Dung Trinh nhàn nhạt mở miệng, nàng lập tức ngậm miệng lại, thân là gần người ám vệ, tự nhiên là biết chủ tử tâm tư. Nguyên nhân chính là vì nàng biết, cho nên 3 năm trước đây chủ tử mới không làm nàng đi Thủy Nguyệt Am chiếu cố công chúa, mà là đại thật xa đem hòa phiến triệu hồi tới. Vì, chính là sợ nàng nói lỡ miệng. Ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Kính Nguyệt nhấp môi, nói, đến nay mới thôi, 16 năm. 16 năm, Dung Trinh lẩm bẩm tự nói, ánh mắt xa xưa mà mờ ảo, tựa xuyên qua thật mạnh sương mù, thấy được năm xưa thâm cung hồng tường. 16 năm trước, Ngưng Nhi mới 3 tuổi. 16 năm trước, Tô Mạch Trần xuất hiện, hắn nhắm mắt, đem những cái đó không muốn người biết tâm sự tất cả đều đóng cửa, chỉ chừa chính mình chậm rãi nhấm nháp. Hoàng thượng, Kính Nguyệt thanh âm khẽ run, ngài bổn vô tâm cái này ngôi vị hoàng đế, tội gì ôm thượng như vậy trọng gánh nặng. Ngài thân thể, ngưng nhi không thích làm hoàng hậu. Dung Trinh nhẹ nhàng nói, nàng không thích, ta liền vì nàng vượt mọi chông gai, mặc kệ nàng tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Hoàng thượng, Kính Nguyệt trong mắt đã có nước mắt, vì cái này nam tử ẩn nhẫn cùng khắc chế, cùng những cái đó không người hiểu đau đớn tuyệt vọng. Ta biết ngươi muốn nói gì. Dung Trinh không thấy nàng, nhàn nhạt nói, ta là nàng ca ca, như vậy cảm tình, vốn chính là sai. Tội gì làm nàng biết được, không duyên cớ tăng thêm phiền não. Sai người là ta, như vậy hết thảy hậu quả, đều hẳn là từ ta tới gánh vác. Kính Nguyệt có chút kích động nói, nhưng hiện tại các ngươi không phải huynh muội, các ngươi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, ngài có thể tranh thủ. Nhưng nàng vĩnh viễn khi ta là huynh trưởng. Dung Trinh bình tĩnh tiếp nhận lời nói. Kính Nguyệt cứng lại, hô hấp đều đang run rẩy. Dung Chiêu mặc mặc, lại nhợt nhạt mà ôn nhu cười. Không thể làm nàng biết, nếu không đó là huynh muội, cũng làm không được khụ khụ. Hoàng thượng, Dung Trinh giơ tay ngăn trở nàng tới gần, lấy ra tùy thân mang theo khăn tay che môi ho khan hai tiếng, hờ hững nói, vô luận là Bắc Tề vẫn là Đại Yến, nàng tóm lại ở ta vì nàng đánh hà danh giới thượng hạnh phúc, như vậy, thực hảo. Ý cười ở bên môi hắn chậm rãi dơ lên, như phía đông chậm rãi dâng lên mặt trời mọc, lóa mắt mà trói mắt. Lâm chiều đã đến giờ, hắn xoay người, chậm rãi chiều Kim Loan Điện phương hướng đi đến. Tiếng gió thổi quét, bị hắn tùy tay còn tại trên mặt đất màu trắng khăn tay tung bay dựng lên, che khuất Kính Nguyệt tầm mắt, mà kia một mạt tươi đẹp hồng, lại càng thêm trói mắt mà rõ ràng. Kính Nguyệt duỗi tay tiếp được khăn tay, chậm rãi triển khai, mang thấy rõ mặt trên vết máu, ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt tràn mi mà ra. Đào hoa nhiều đóa, giang sơn như họa, Đại Yến, Thượng Dung, đã là đầu hạ, khí hậu dần dần nóng bức. Nguy nga cung tưởng ngoại giàu có và đông đúc phồn hoa có thể thấy được một chút, dù cho bực này thời tiết, Thượng Dung bên trong thành như cũ người đi đường như dệt, xa hoa náo nhiệt, mà cung bên trong thành lại có vẻ thê lánh sặc sỡ, tịch mịch tiêu điều. Màu đỏ thắm cửa cung sau lưng, thật dài địa giai uốn lượn liên miên, yên tĩnh cung thất đại môn nhắm chặt. Bên ngoài tôi tớ cụp mi rũ mắt, ngăn cản tiến đến yết kiến đại thần. Tả hữu thủ phụ, ngự sử lệnh, cùng với tam công chờ trọng thần đỉnh cháy cay thái dương, chờ ở một lần nữa sửa chữa tốt tử thần cung ngoại. Ngự sử lệnh Trương Hàng trầm giọng nói, hơn tháng trước Bắc Tề tân đế chiếu lệnh, ta Đại Yến Yến thần công chúa cùng Thuần Khác công chúa thượng tồn thế gian, cũng ngôn ngày đó cung đình chi biến có nguyên nhân khác. Hiện giờ Bắc Tề 30 vạn đại quân đã Nam Hà đến Hà Bi, xâm chiếm ta Đại Yến biên cảnh. Nhiếp chính vương vì giám quốc trọng thần, lại thân thiệp việc này, đương đủ loại quan lại thiên hạ thích ngôn, lấy chính ta Đại Yến triều cương. Tam công chi nhất Tư Đô Ý cũng nói, nhiếp chính vương không lâu mới đi sứ Bắc Tề trở về, hẳn là gặp qua kia Diệp thị chi nữ. Nếu thật vì Yến thần công chúa, vương ra sao không nghênh hồi công chúa, ngược lại ngày giam cầm tại đây. Tư Mã Trác cao giọng nói, Yến thần công chúa nãi ta Đại Yến trưởng công chúa, ngày xưa bất hạnh táng với biển lửa, cử quốc ai điếu, vương gia cũng nhân cực kỳ bi thương mà một đêm đầu bạc. Hiện giờ biết được công chúa còn sống, nhiếp chính vương vì sao thờ ơ? Tả hữu thủ phụ, tam công đám người một cái so một vấn đề sắc bén, thế muốn bức cho Tô Mạch Trần mở miệng triệu kiến. Canh giữ ở trước cửa tôi tớ mặt vô biểu tình, mặc cho bọn hắn như vậy nháo, lại cũng không ngăn cản, duy độc không được bọn họ xông vào. Buổi trưa đã qua, ngày càng thêm độc ác, vài vị đại thần trên đầu dần dần chảy ra mồ hôi, lại như cũ chạm đến thẳng tắp. Phía sau người còn ở một người tiếp một người nói, tiếng người ồn ào lại ngay ngắn trật tự. Thỉnh nhiếp chính vương mở cửa, ta chờ, kéo kẹt môn rốt cuộc bị người từ bên trong mở ra, bên ngoài tức khắc một trận yên tĩnh. Tam công mấy tả hữu thủ phụ cùng ngự sử lệnh đều ánh mắt sáng lên. Lại thấy Vệ Ly trầm khuôn mặt từ bên trong đi ra, đứng ở giai trước, lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt xảo cái gì, còn có để người ngủ. Ngủ, Ngự sử lệnh đám người nghe vậy không khỏi sắc mặt đều có chút khó coi. Từ Nhiếp chính vương trở về, hoàng thượng đã nhiều ngày không vào triều sớm. Bắc tề tin tức truyền đến, mấy người bọn họ thương nghị liền vội vàng vào cung. Từ Giờ Tị liền đã đi vào tử thần cung ngoại, ở chỗ này đứng mau hai cái canh giờ, được đến thế nhưng là đối phương ở ngủ chưa? Trương Hàng sắc mặt xanh mét, vốn muốn trách cứ, nhưng nhớ tới người này tốt xấu là Yến thần công chúa ân sư, thả lại đã cứu trước thái tử mệnh. Ngày xưa tiên đế trên đời khi cũng đối này rất là kính trọng, liền không hảo phát tác, chỉ nói, làm phiền thần y thông bẩm, hiện giờ Bắc tề binh lâm biên cảnh, ta ít hôm nữa đêm lo lắng, mong rằng Nhiếp chính vương ban phát chiếu lệnh, giải ta đại yến chi nguy. Về ly một tay phụ lập, liếc mắt dưới bậc mọi người. Thô thô tính toán thế nhưng chiếm trong triều 1/3 nhân số. Việc này Nhiếp chính vương đã biết được, ngươi chờ trước từng người hồi phủ. Hoàng thượng Giờ Thìn liền đi theo Nhiếp chính vương học chính luận sách, vừa rồi ngủ hạ, ngươi chờ chớ tại đây ầm ĩ, nhiễu hoàng thượng nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy ngẩn ra. Hoàng thượng tuổi nhỏ, 3 năm trước đây từ Tô Mạch Trần nâng đỡ đăng cơ. 3 năm trước đây Yến thần công chúa thiêu hủy tử thần cung, sau Tô Mạch Trần hạ lệnh trùng kiến, từ đây mang theo tuổi nhỏ hoàng thượng lâu cư. Hiện giờ, đã là 3 năm, Nhiếp chính vương văn võ song toàn nãi đại yến kế trước thái tử lúc sau kỳ tài tuyệt thế, từng giảng bài với Yến thần công chúa, tân đế công khóa tự nhiên cũng từ hắn giáo tập, đủ loại quan lại đối này cũng không dị nghị. Chỉ là Bắc tề một hàng sau, đại yến triều thần mới biết được Nhiếp chính vương sớm đã hai mắt mù. Dù cho kiến thức rộng rãi càn khôn, nhiên tắc hai mắt có tật, như thế nào? Giáo thụ tân đế, mọi người tâm tư khác nhau, về ly lại không để ý tới. Sau khi nói xong liền xoay người vào phòng, đại môn du đóng lại, cũng ngăn trở Trương Hàng đám người truy văn. Tay trái Phụ Khuất Đình cau mày, nghe phía sau đủ loại quan lại khe khe nói nhỏ nghị luận sôi nổi, lại xem tử thần cung nhắm chặt đại môn, sắc mặt càng là khó coi cực kỳ. Khuất đại nhân, Tư Đồ Ý đi tới, lo lắng nói, xem ra hôm nay chúng ta là không thấy được Nhiếp chính vương. Tư Mã Trác cũng nói, chúng ta đều ở chỗ này đợi lâu như vậy, Nhiếp chính vương cũng chưa phản ứng, xem ra là quyết tâm không thấy chúng ta. Trương Hàng trầm ngâm, nói, không thể như vậy chờ đợi. Tam công chi nhất Nam Cung Diễn xoa xoa chòm râu, nói, không tồi. Bắc tể bên kia tin tức tới kỳ quặc, ta không rõ chân tướng cũng không thể lỗ máng hành sự. Y lão phu xem, vẫn là trước phái người cha cha cho thỏa đáng. Yến thần công chúa cùng Thuần Khác công chúa đến tột cùng hay không thật sự tồn tại hậu thế, vẫn là, này chỉ là Bắc tể tấn công ta đại yến lấy cớ mà thôi. Sự tình quan trọng, đến thận trọng a. Bên phải Phụ Thẩm Quảng Tán Đồng nói, ngày đó Yến thần công chúa phóng hỏa thiêu cung, chính là mấy trăm đôi mắt tận mắt nhìn thấy. Nếu công chúa còn sống, vì sao chậm chạp không trở về đại yến? Nhiếp chính vương nãi ta đại yến cấp dưới đắc lực, tiên đế cùng trước thái tử đều đối này rất là nể trọng. Nếu 3 năm trước đây kia sự kiện thật là hắn việc làm, tội gì còn muốn bồi thượng chính mình một đôi mắt. Khi cách 3 năm, ta đại yến gió êm sóng lặng, cùng quanh thân các quốc gia tưởng an không có việc gì. Bắc tể đột nhiên nói Yến thần công chúa cùng Thuần Khác công chúa còn sống, còn muốn trợ hai vị công chúa phục quốc. Việc này quá mức quái dị, vẫn là đến điều tra rõ ràng đi thêm thương nghị, nếu không một khi có điều bại lộ, lầm chung kẻ cắp gian kế, chẳng lẽ không phải chí ta đại yến với nước lửa bên trong? Tam công đều gật đầu, đúng là như thế. Chính là, Trương Hàng lại có nghi hoặc, nếu việc này vì Bắc tề chiêu nguyên đế chi kế, Nhiếp chính vương vì sao bất chí một từ, cũng không phái binh chống đỡ ngoại địch. Này, mấy người nghe vậy cũng là một trận trầm mặc. Suy tư thật lâu sau, Khuất Đình mới hạ giọng nói, vài vị đại nhân, chúng ta ở chỗ này đứng chơ cũng không phải biện pháp, trước ra cung lại cái khác thương nghị đi. Hảo, Tam công gật gật đầu, đối phía sau đủ loại quan lại. Nói, đều tan đi, chờ Nhiếp chính vương chiếu lệnh. Các triều thần sôi nổi ra cung, tử thần cung nội, về ly đóng cửa sau liền đi vào nội thất, nghe được kia con trẻ tiểu hoàng đế tự chính viên khang hỏi, tiên sinh vì sao không thấy tam công cùng đủ loại quan lại. Vệ Ly bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn lại, thật sâu màn che lúc sau, kia bạch y nam tử lặng lặng mà ngồi, kia 3 tuổi tiểu hoàng đế liền ngồi ở hắn bên người, mở to một đôi xinh đẹp mắt to, tò mò nhìn hắn. Tô Mạch Trần cúi đầu nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt nhu hòa. Hoàng thượng có biết bọn họ vì sao tới đây? Tiểu hoàng đế nghiêng đầu, chớp chớp đẹp mắt to, nãi thanh nãi khí nói, ngày hôm trước nghe cung nhân ngôn, Bắc Tề xuất binh, phạm ta đại yến biên cảnh. Các đại thần tới nơi này, nhất định là dò hỏi tiên sinh giải quyết phương pháp. Tô Mạch Trần khóe miệng ngậm khởi như có như không ý cười, sờ sờ đầu của hắn, thần sắc lại hơi hơi hoảng hốt. Nếu hắn cùng A Ngưng hài tử còn sống, đến hôm nay, cũng có hơn 2 tuổi thấy hắn thần sắc ảm đạm xuống dưới. Tiểu hoàng đế lại hỏi, tiên sinh chính là nhớ tới yến thần tỷ tỷ. Tô Mạch Trần chấn động, Vệ Ly nghe vậy cũng là nhướng mày, hoàng đế tuy tuổi nhỏ, lại thiên tư thông minh thập phần am hiểu xem mặt đoán ý. Hắn đi theo Tô Mạch Trần bên người 3 năm lâu, ngày ngày chịu này dạy dỗ, tự nhiên có thể từ hắn biểu tình trong lời nói nhận thấy được điểm cái gì. Mặc mặc, hắn đi vào đi, nhìn mắt Tô Mạch Trần, bị băng vải che lại đôi mắt, ngươi liền tính toán ở chỗ này quan cả đời. Tô Mạch Trần không có ngẩng đầu, nói, bọn họ đều đi rồi. Đi rồi. Vệ Ly tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, lo chính mình cho chính mình châm trà, oán giận nói, mỗi lần tới ngươi nơi này liền khẩu rượu cũng chưa đến uống, mệt ngươi vẫn là nhiếp chính vương, cũng quá khó coi chút. Tô Mạch Trần biểu tình nhàn nhạt mà thanh lãnh, ngươi nếu không mừng tự nhưng rời đi, không người cưỡng cầu. Nói như vậy, Vệ Ly sớm đã miễn dịch, nghe vậy hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi nơi này. Nếu không phải, hắn nói đến này một đốn, nhìn mắt kia nghiêng đầu nghiêm túc nghe tiểu hoàng đế, không khỏi cười, vẫy tay, lại đây. Tiểu hoàng đế nhìn Tô Mạch Trần, thấy hắn không phản đối, liền rón ra rón rén đứng dậy, sau đó đã đi tới. Ở trước mặt hắn đứng yên, mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, nói, lão gia gia, tiên sinh nói uống rượu thương thân, ngươi về sau vẫn là uống ít cho thỏa đáng. Vệ Ly ha hả 2 tiếng, duỗi tay kéo qua hắn, ngươi đừng nghe hắn, nam tử hán đại trượng phu, phải mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, mới có thể hiện nam nhi thật bản sắc. Nhưng thư thượng nói, nam tử hành hậu thế, lúc này lấy quân tử chi phong, cách nói năng hành tung, toàn lấy ưu nhã vì bổn, không thể như mãng phu thô bỉ, nãi lễ cũng. Tiểu hoàng đế rung đùi đắc ý cóng cổ ngữ, Vệ Ly một nghẹn, lại hồng nói, kia đều là nói hưu, nói vượt, ngươi mạc dạy hư hắn. Tô Mạch Trần nhàn nhạt mở miệng đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, hoàng thượng là vua của một nước, ngôn hành cử chỉ đều liên quan đến quốc thể, không thể tính kém đạp sai cùng tiếng người bính. Vệ Ly hừ lạnh, ngươi khi nào trở nên như thế cổ hủ, mấy thứ này ngươi dạy Ngưng Nha đầu nhiều năm, nhưng không dạy ra cái cũ kỹ thủ cựu tính tình. Bất quá may mắn không có, bằng không, nàng là hoàng gia công chúa, bổn ứng tuần hoàn hoàng thất lễ nghi, ưu nhã đoan trang, chi thư đạt lý. Tô Mạch Trần hờ hững cắt đứt hắn nói. Vệ Ly vừa muốn chào phúng 2 câu, bỗng nhiên trợn to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn. Dĩ vãng mỗi lần ta nhắc tới nàng ngươi đều lạnh mặt, hôm nay như thế nào? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Mạch Trần, rồi sau đó thật dài thở dài. Từ Bắc Tề sau khi trở về ngươi càng thêm trầm mặc ít lời, thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hắn lắc đầu, thôi, ngươi từ nhỏ tính tình đó là như thế, ta cũng quản không được ngươi, ngươi ái thế nào liền thế nào đi, ta đi rồi. Tô Mạch Trần không lưu hắn, chờ hắn đi ra ngoài sau, tiểu hoàng đế mới đi qua đi, nhẹ giọng nói, tiên sinh có phải hay không tâm tình không tốt? Tô Mạch Trần cúi đầu nhìn hắn, ngón tay ở hắn tinh xảo ngũ quan thượng mơn trớn, biểu tình càng thêm hoảng hốt mà xa xưa, mơ hồ trộn lẫn vài phần đau đớn. Bọn họ đều nói là ta hại chết tỷ tỷ ngươi, ngươi tin sao? Tiểu hoàng đế lập tức lắc đầu, kiên định nói, không tin. Vì sao? Bởi vì tiên sinh thích tỷ tỷ a. tiểu hoàng đế hì hì cười, chỉ vào hắn bên hông tùy thân đeo màu lam thêu uyên ương túi thơm nói, tiên sinh ngày ngày mang theo tỷ tỷ thêu túi thơm, tất là đối tỷ tỷ tình thâm sở đến. Sau đó hắn bắt đầu rung đùi đắc ý cong lên tới, kinh thi chú nam đào yêu rằng, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa, cành đào sum xuê, quả treo chữ chịt, người ấy vu quy, gia đình mỹ mãn, cành đào sum xuê, lá xanh người ấy vu quy, nên vợ thành chồng. Tiên sinh từng cùng yến thần tỷ tỷ có hôn ước, này tử thần cung 3 năm trước đây bị tỷ tỷ một phen lửa thiêu hủy, tiên sinh vì kỷ niệm tỷ tỷ cố ý hạ lệnh trọng tạo, có thể thấy được đối tỷ tỷ tình thâm ý trọng, như thế nào hại tỷ tỷ tánh mạng. Tô Mạch Trần chỉ là cười cười, lại sờ sờ đầu của hắn. Ngươi thích kinh thi? Tiểu hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt tinh lượng. Thực thích. Tô Mạch Trần bên môi ý cười hơi hơi, biểu tình lại nhàn nhạt xa xưa. Tỷ tỷ ngươi cũng thích, phải không? Tiểu hoàng đế nháy xinh đẹp mắt to, truy vấn nói, kia tỷ tỷ thích nhất nào đầu thơ? Nàng thích. Tô Mạch Trần ký ức dần dần phiêu xa, đêm đó cung thất dâng hương, hồng loan chăn gấm, uyên ương triển mộng, mồ hôi thơm hơi hơi thở hồng hộp. Một đêm mê loạn, một đêm điên cuồng. Mộng sau khi tỉnh lại, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng, nhẹ giọng nỉ non, nói, lòng ta phỉ thạch, không thể chuyển cũng, lòng ta phỉ tịch, không thể quấn cũng, uy nghi đề đệ, không thể tuyển cũng. Nhẹ giọng nỉ non phảng phất còn ở bên tai tiếng vọng không thôi, mà trong mộng người nọ sớm đã thiên nhai cách xa. Này to như vậy tử thần cung xa hoa phú quý, hắn ngày ngày ở tại nàng từng chủ quá địa phương, lại rốt cuộc cảm thụ không đến nàng hơi thở, ngực kia lỗ trống vị trí càng lúc càng lớn. Nàng thích Tề Phong Nam Sơn còn có quan sư. Nam Sơn cùng quan sư. Ân. Tô Mạch Trần vô ý thức đáp lời, ký ức lại về tới 10 mấy năm trước, 6 tuổi tiểu nữ hài nhi cầm kinh thi, ở trước mặt hắn, ra dáng ra hình niệm. Quan quan thư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tô Mạch Trần, ngươi không thích ta, ngươi chính là tiểu nhân. Năm xưa ký ức từng màn xẹt qua trong óc, hắn không tự hiểu là bật cười, ý cười sau lưng lại là vắng vẻ tịch mịch. Ngoài cửa sổ có gió thổi tiến vào, bức màn màn che phiêu phiêu đáng đáng, từ từ lánh, phiêu tại đây trống rỗng trong đại điện, phảng phất còn nghe thấy hồi âm. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, ta chỉ nguyện từ đầu tới đuôi ta đều là rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, nhưng ta ngay từ đầu liền thua, bại bởi ngươi. A ngưng, ngươi biết không, đại yến chi bắc, Hà Bi, Bắc Tề quân đội đã ở 10 dặm ở ngoài Hà trại. Yến thần đứng ở trên sườn núi, nhìn dưới chân núi thôn dân, biểu tình xa xôi. Diên Nhi, Dung Chiêu đi lên tới, đây là 10 năm trước hồng thủy bao phủ cái kia thôn trang. Ân, Yến thần nói, năm ấy ta 9 tuổi, chính mắt chứng kiến lũ lụt đáng sợ. Nàng chỉ vào nơi xa đại dương mênh mông sông lớn, ngươi xem, đó chính là Khuyết Hà. Lúc trước Khuyết Hà vỡ đê, có một hài đồng bị lũ lụt hướng đi, ta nhảy xuống đi cứu giúp, kết quả bị sập đê đập tạp trúng bả vai, suýt nữa phế đi một cái cánh tay. Nàng nói lên những việc này thời điểm trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, phảng phất kia chỉ là phát sinh ở người khác trên người chuyện xưa, chút nào không đề cập tới ngay lúc đó trùy tâm đau đớn chật vật gian nan. Dung Chiêu nghe được lại là đau lòng, thương tiếc cầm tay nàng. Đó chính là bọn họ vì ngươi kiến chùa miếu. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy tây thôn một yên lặng nơi tọa lạc một tòa chùa miếu, thoạt nhìn có chút năm đầu, tường viện lại là không nhiễm một hạt bụi, nghĩ đến ngày ngày có người quét tước. Ân, Yến thần bất đắc dĩ cười cười, lại nói, tiếp ta nhưng thật ra nhặt cái tiện nghi. Năm đó cứu tế ta bất quá thi cháo làm nghề y thôi, trọng đại sự ta cơ hồ không như thế nào tham dự, ngược lại công lao đều về một mình ta. Kỳ thật năm đó cứu tế công lao lớn nhất đương thuộc Tô Mạch Trần, nàng bất quá chính là giận dỗi mới đi theo đi. Khi cách 10 năm, sớm đã cảnh còn người mất, hiện giờ nhớ tới, lại phảng phất mơ hồ vẫn là hôm qua quang cảnh. Đi xuống nhìn xem đi. Dung Chiêu nói không chừng bọn họ còn nhận được ngươi. Ngươi bỏ biên cương chiến địa mà đường vòng tới Hà Bi, cũng là tưởng dựa bá tánh dư luận ủng hộ sĩ khí. Nơi này là ngươi thành danh nơi, có thuần pháp bá tánh làm chứng, chúng ta về sau một đường đánh đến Thượng Dung, duy trì ngươi người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thán một tiếng, đến dân tâm giả được thiên hạ. Các bá tánh không để bụng ai đương hoàng đế, chỉ để ý ai đương hoàng đế có thể cho bọn họ mang đến phúc lợi. Ngươi năm đó anh dũng hy sinh, các bá tánh cảm hoài với tâm. Hiện giờ ngươi phục khởi trở về, tự nhiên nhất hô ba ứng. Binh giả, người cũng, dục cộng này thành, trước công nhân tâm. Yến thần nói lên binh pháp tới ngươi nhưng thật ra khải khải mà nói. Dung Chiêu đạm đạm cười, đi thôi, chúng ta đi xuống. Ân. Khuyết Hà bên thôn trang kêu Vân Linh thôn, thôn dân không nhiều lắm, an cư lạc nghiệp qua chính mình nhật tử. Top 5 top 3 người đi đường đi qua, có tiểu đồng ở bên đường vui đùa ầm ĩ chơi. Đùa, với yên tĩnh chung hơi hiện ồn ào náo động. Dung Chiêu cùng Yến Thần một bước vào nơi này, lập tức liền nghênh đón người đi đường ghé mắt. Này thôn trang hẻo lánh, người lại thiếu, thôn dân đều giản dị, đó là có phú thương đồ kinh nơi đây cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này hai người ăn mặc phú quý dung nhan xuất chúng, vừa thấy chính là sinh ra quý tộc. Nhiều năm như vậy, nơi này nhưng thật ra thay đổi không ít. Yến Thần có chút cảm thán, đại tai đại nạn qua đi hoặc là rực rỡ hẳn lên, hoặc là không còn sót lại chút gì. Dung Chiêu nói, như vậy hẻo lánh thôn trang, năm đó nếu không có tao hoàng thủy tai ương, chỉ sợ cũng khó có thể làm người biết. Hắn quay đầu đối Yến Thần nói, phía trước chính là chùa miếu, nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo, hai người đi vào chùa miếu, mới phát hiện trong chùa tụ tập không ít người, mỗi người đều ở thành kính dâng hương. Yến Thần nhìn kia tòa pho tượng, khắc chính là nàng 9 tuổi khi bộ dáng. Dân gian thợ thủ công tài nghệ không bằng trong cung thợ khéo thuần thục, lúc ấy điêu khắc vài lần đều không lớn như ý. Sau lại vẫn là Tô Mạch Trần tự mình động thủ, điêu khắc nàng tượng đá cung phụng ở chỗ này, lấy cung địa phương bá tánh kỷ niệm. Nhớ tới năm đó đủ loại, Yến Thần trong lòng có chút phức tạp. 10 năm trước nàng biết được Tô Mạch Trần thân thủ vì nàng điêu khắc tượng đá thời điểm, hoài một bồi ngọt ngào tâm sự. 10 năm sau trốn cũ trọng du, lại chỉ còn lại có hờ hững. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau vang lên một thanh âm, các ngươi là người bên ngoài sao? Yến Thần ngẩn ra, xoay người lại, phát hiện trước mặt đứng một cái mi thanh mục tú thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng mới 12-13 tuổi, đáy mắt thoảng qua một tia kinh diễm, rồi sau đó có lễ chắp tay. Hai vị quý nhân chính là đi ngang qua nơi đây. Yến Thần đang chuẩn bị mở miệng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn hắn mu bàn tay thượng một cái vết sẹo. Thực thiển, thoạt nhìn như là rất nhiều năm trước lưu lại. Nàng ngẩn ra, ngay sau đó có chút kích động nói, ngươi là tiểu hổ tử. Kia thiếu niên nghe được sửng sốt, cô nương sao biết tiểu sinh nhũ danh. Dung Chiêu cũng đang buồn bực, Yến Thần đã đi qua, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ngươi không nhớ rõ ta, 10 năm trước Khuyết Hà vỡ đê, ngươi vô ý bị hồng thủy cuốn đi, là ta đem ngươi cứu đi lên. Lúc ấy có hòn đá rơi xuống, hoa bị thương ngươi tay trái mu bàn tay, để lại này một cái sẹo. Thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi trợn to, vui sướng mà không thể tin tưởng nói, ngươi là Yến Thần tỷ tỷ. Hắn một mở miệng, lúc trước ở chùa miếu dâng hương các thôn dân đều nghe được, sôi nổi chiều bên này nhìn qua. Trong đó một cái phụ nhân cao giọng hô, thiếu thiên, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Nàng nói liền vội cấp đi tới, nhìn đến Yến Thần cùng Dung Chiêu, ngẩn ra, sau đó vội áy náy nói, tiểu nhi vô lễ, nếu có chỗ đắc tội, vọng hai vị quý nhân bao dung, nương. Thôi thiếu thiên kéo qua tay nàng, mặt mày đều là hưng phấn. Nàng là Yến Thần tỷ tỷ, là Yến Thần tỷ tỷ, là năm đó đã cứu ta Yến Thần công chúa. Yến Thần công chúa. Phụ nhân kinh hô lui về phía sau những cái đó tế bái bá tánh cũng đi theo đã đi tới, trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Thần, sau đó bắt đầu nghị luận không thôi. Yến thần công chúa không phải nói 3 năm trước đây đã qua đời sao? Như thế nào lại chạy ra một cái tự xưng Yến thần công chúa người? Đúng vậy, chúng ta tuy rằng là biên thành thôn trang nhỏ, nhưng quốc to lớn biến cũng nghe nói. Phản quân vào thành, Yến thần công chúa tiết liệt mà chết, như thế nào sẽ, hay là giả đi? Có khả năng, mắt thấy những người này chỉ trò trò, thần sắc đã chuyển là địch ý cùng phòng bị, thôi Thiếu Thiên nóng nảy. Các ngươi hiểu lầm, nàng thật là Yến thần công chúa, 10 năm trước nàng đã cứu ta mệnh. Hắn nâng lên chính mình tay trái, chỉ vào mặt trên vết sẹo nói, này vết sẹo trừ bỏ chính là lũ lụt thời điểm rơi xuống, trừ bỏ ta cùng ta nương, chỉ có Yến thần công chúa biết. Nàng định còn không phải là giả mạo, nàng là thật sự Yến thần công chúa. Mọi người nghị luận thanh dần dần nhỏ, thần sắc lại như cũ không lớn tin tưởng. Lúc này thôi mẫu đi tới, thần sắc do dự nhìn Yến thần, lại nhìn kia điêu khắc tượng đá. 10 năm trước Yến thần công chúa chỉ có 9 tuổi, nhưng xem tướng mạo nhưng thật ra có vài phần tương tự, nhưng phía sau bỗng nhiên có một người kinh hô, không đúng, nàng không phải Yến thần công chúa. Yến thần công chúa giữa mày không có nốt chu sa, nàng có, cho nên nàng là giả. Mới vừa rồi mọi người đều hãm ở kích động chung chưa từng chú ý Yến thần giữa mày nốt chu sa. Lúc này nghe vậy, lập tức nhìn về phía nàng giữa mày, bừng tỉnh đại ngộ mà giận hận đan xen. Nơi nào tới tiểu tặc, dám giả mạo Yến thần công chúa, xem ta. Lão bà tử không đánh chết ngươi. Một cái lão giả mắng thanh sau liền thao khởi gậy gỗ chạy tới. Yến thần còn chưa tới kịp giải thích, dung chiêu liền đem nàng xả tới rồi chính mình phía sau. Yến thần vội vàng nói, đừng bị thương bọn họ. Dung chiêu bắt lấy kia gậy gỗ, hơi hơi dùng một chút lực đem kia lão phụ đẩy ra. Các ngươi liền như vậy đối đãi ngày đó ân nhân cứu mạng sao? Lão phụ bị đẩy ra sau, mặt sau bá tánh càng là oanh tạc. Yến thần công chúa là chúng ta ân nhân cứu mạng không tồi. Chúng ta tuy là bình dân áo vải, nhưng cũng biết tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đạo lý. Nếu thật là Yến thần công chúa, ta chờ nhất định 3 quỳ 9 lại làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Nàng là chúng ta Vân Linh thôn nhân tâm trung Bồ Tát sống. Nhưng nếu có người tại đây giả mạo nàng lừa gạt thế nhân, ta chờ tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đúng vậy, tình cảm quần chúng bắt đầu xúc động phẫn nộ lên. Yến thần công chúa thân phận dữ dội tốn quý, nào có được các ngươi này giúp tiểu nhân vũ nhục. Hừ, ta xem ngươi cũng là tiểu thư khuê các, lớn lên như vậy mỹ một khuôn mặt, tâm tư như thế nào đến như thế dơ bẩn xấu xa. Ngươi cho rằng Yến thần công chúa là người nào đều có thể giả mạo sao? Chính là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào cùng người xa lạ bên ngoài ấp ấp ôm ôm kề vai sát cánh. Ngươi mặc khi chúng ta là vô chi bá tánh liền hảo lừa gạt. Yến thần công chúa 3 năm trước đây qua đời, ta chờ trong lòng bi thống, thường tới đây tế bái. Ngươi cư nhiên mạo phạm công chúa thần linh, tại đây giả danh lừa bị, ta chờ há có thể tha cho ngươi. Càng ngày càng nhiều bá tánh cầm trong tay các loại đầu gỗ công cụ, ánh mắt phẫn nộ chán ghét, thanh âm đại đến cơ hồ muốn chấn phá phía chân trời. Thấy vậy, Dung Chiêu sắc mặt có chút khó coi, Yến thần lại là mặt mang mỉm cười, lặng lẽ đối Dung Chiêu nói, xem ra này một chuyến chúng ta tới đúng rồi. Dung Chiêu sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Này đó bá tánh như vậy phẫn nộ, là bởi vì kính yêu bọn họ trong miệng Yến thần công chúa, chỉ cần chứng minh rồi Yến thần thân phận, này đó bá tánh chắc chắn thập phần ủng hộ. Các hương thân, chúng ta không thể làm này hai cái bụng già khó lường tiểu nhân quấy rầy Yến thần công chúa vong linh. Có người hô to, chúng ta muốn đem cái này yêu ngôn hoặc chúng nữ nhân đuổi ra đi. Đuổi ra đi, đuổi ra đi. Bá tánh một tổ ong nảy lên tới, đẩy đến đầy mặt nôn nóng. Muốn giải thích thôi Thiếu Thiên. Dung Chiêu ôm Yến thần eo, thân ảnh chợt lóe cởi chi chùa miếu ngoại, sau đó trưởng phong chấn động, mặt đất cát bụi kích động, bụi mù nổi lên bốn phía, mê đến người không mở ra được đôi mắt. Xông lên bá tánh bị cản trở bước chân, sôi nổi phất tay tản ra trước mắt cho bụi. Thôi Thiếu Thiên chạy ra, ngăn ở mọi người phía trước, gấp giọng nói, đại gia trước an tĩnh an tĩnh, các ngươi nếu không tin nàng lời nói, sao không nghe nghe bọn hắn như thế nào giải thích? Lời nói thô tục. Một lão giả phất tay áo nói, hai cái có khác giáp tâm người, nói ra nói như thế nào có thể tin? Thiếu Thiên, mất công Yến Thần công chúa từng liều mình cứu ngươi, ngươi lại vong ân phụ nghĩa che chở nhục công chúa đê tiện tiểu nhân, ngươi đọc như vậy nhiều sách thánh hiền đều đọc chỗ nào vậy? Thôn trưởng, ta, thôi thiếu ngày mới muốn cãi lại, thôi mẫu vội đi tới, kéo kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Sau đó nàng xoay người, nhìn kỹ xem Yến Thần. Cô nương, ngươi nói ngươi là Yến Thần công chúa, nhưng có cái gì bằng chứng? Tốt xấu từng thừa qua Yến Thần ân tình, thôi mẫu nói chuyện tự nhiên khách khí đến nhiều. Phía sau đám kia bà tánh lại không như vậy tưởng, vừa thấy nàng như thế, thôn trưởng liền trầm mặt. Vưu thị, ngươi mạc, hắn còn muốn trách cứ, Yến Thần đã tiến lên, ngươi là thôn trưởng. Nhưng ta nhớ rõ, 10 năm trước, thôn trưởng cũng không phải ngươi. Nàng lời này vừa nói ra, nguyên bản xúc động phẫn nộ mọi người đều lặng im xuống dưới, sôi nổi kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi ngươi như thế nào biết? Yến Thần hơi hơi mỉm cười, khắp nơi đánh giá một phen, nếu có cảm thán nói, cái này địa phương nguyên bản là vứt đi tường thành, sau lật đổ lại kiến chùa miếu. Nàng lại nhìn bên ngoài đường phố, năm đó hồng thủy bao phủ toàn bộ thôn trang, quanh thân cư dân lâu đều một lần nữa che lại, đường phố uốn lượn đường nhỏ cũng đều san bằng. Này vẫn là ta kiến nghị. Nàng đôi tay điệp với bụng, đi ra ngoài. Lúc trước ta chính là ở chỗ này đáp cháo lều thi cháo. Nàng đứng ở một chỗ cư dân lâu trước, sau đó lại nhìn về phía nơi xa. Kia trên núi có dược thảo, khi đó ta ngày ngày mang theo cung nhân lên núi hái thuốc, vẫn là thôn trưởng cho ta chỉ lộ đâu. Trên núi có ma hoàng, quế chi, cây hương nhu, tía tô diệp, dễ sắn, các thôn dân đã mang ngây ngẩn cả người, biểu tình ghen ghét biến ảo. Yến Thần chậm rãi đi tới, ở một khối tảng đá lớn bên dừng lại, kia cục đá chừng nửa người cao, trình núi giả trạng, tiêm bộ trải qua mài giũa mà khéo đưa đẩy, cũng không xúc. Mặt bên điêu khắc mấy chữ, Vân Linh Thôn. Mấy chữ này, vẫn là dựa theo ta thư pháp chữ viết khắc lên đi. Này đó bao phủ ở lịch sử bụi bặm chuyện xưa, từ nàng kia điểm điểm tích tích nói ra, dần dần phát hòa ra năm ấy hồng hoang tai ương cảnh tượng. Rất nhiều người xưa nghe vậy động dung, bắt lấy gậy gỗ tay cũng hơi có buông lỏng. Thôi Vưu thị mẫu từ sớm đã đầy mặt kích động suýt nữa rơi lệ. Công chúa, hai người quỳ xuống. Yến Thần không quay đầu lại, vươn hai ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ nội lực, trên mặt đất từng nét bút viết Vân Linh Thôn. Mọi người cúi đầu vừa thấy, thình lình cùng kia bia đá chữ viết giống nhau như đúc. Này khối tấm bia đá. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía mặt bên một góc, nơi đó có nhàn nhạt vệt đỏ. Chính là năm đó khuyết hà vỡ đê là lúc tạp chúng ta bả vai. Kia khối tảng đá lớn, sau ta đại nạn không chết, sai người đem nó vận tới, khắc lên Vân Linh Thôn ba chữ, lấy làm kỷ niệm. Nàng ánh mắt lướt qua, mỗi người ánh mắt động dung. Hiện giờ khi cách 10 năm, còn có bao nhiêu người nhớ rõ ngày đó tình cảnh cùng này tấm bia đá lai lịch. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng, trong nháy mắt quên mất phản ứng. Bỗng nhiên có người ném xuống trong tay gậy gỗ, bùm quỳ xuống. Nàng là Yến Thần công chúa. Là công chúa, là thật sự Yến Thần công chúa còn sống. Nàng đã trở lại, xôn xao càng nhiều người ném trên tay công cụ, từng cái quỳ xuống. Tham kiến Yến Thần công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vừa rồi những cái đó hoài nghi nàng nghi ngờ nàng muốn đem nàng đuổi ra đi bá tánh mỗi người hổ thẹn không thôi, hô to thiên tuế, thanh âm đại đến cơ hồ có thể trần phá phía chân trời. Yến Thần đi qua đi, đem quỳ gối trước nhất thôi. Vưu thị mẫu tử nâng dậy tới, nói, đại gia đứng lên đi, không cần đa lễ, tạ công chúa long ân. Các thôn dân chậm rãi đứng lên, nhìn nàng ánh mắt đều có kích động cùng vui sướng. Lão thôn trưởng đi lên tới, hổ thẹn nói, công chúa, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh công chúa giáng tội. Yến Thần lắc đầu, hiền lành nói, khi cách 10 năm, năm đó Vân Linh thôn còn sống sót người vốn là không nhiều lắm. Huống chi ta đã là hoàn toàn thay đổi, các ngươi hoài nghi cũng là hẳn là, có tội gì? Thôi Thiếu Thiên đi tới, vẻ mặt vui sướng, Yến thần tỷ không đúng, công chúa, ngài như thế nào biến thành cái dạng này? Chúng ta đều mau nhận không ra. Yến thần thần sắc hơi có cảm thán, ngày đó cung biến, ta lửa đốt cung điện, tuy vạn hạnh giữ được tánh mạng, nhưng dung nhan đã hủy. May mà ta chính mình học kỳ hoàng chi thuật, dung mạo nhưng thật ra khôi phục 89 phần 10, nhiều ít có chút biến hóa. Sau lại ta lưu lạc Bắc Tề, vì không dẫn người hoài nghi, chỉ phải ra vẻ nàng người, ở giữa mày điểm một mạt nốt chu sa, mới có thể tồn tại đến nay. Đây là tốt nhất giải thích, năm đó lại trở thành hôm nay thay hình đổi dạng tốt nhất lý do. Thôi Vưu thị đầy mặt thương cảm, công chúa chịu khổ. Yến thần chỉ là hơi hơi mỉm cười, đều đi qua. Nàng ánh mắt hơi thâm, nói, hiện giờ ta trở về, đó là muốn từ kẻ xấu trong tay đoạt lại đại yến, lấy chính triều cương. Thôi Vưu thị nhíu mày nói, công chúa trong miệng kẻ gian là? Yến thần hơi hơi cười, ánh mắt lại chứa đầy lạnh lẽo. Tô Mạch Trần, bốn phía một mảnh tiếng kinh hô, có người nhỏ giọng nói, nhiếp chính vương, sao có thể? Dung Chiêu ở một bên hừ lạnh, vì sao không có khả năng? Mới vừa rồi đại gia chỉ lo cao hứng, thiếu chút nữa xem nhẹ Dung Chiêu tồn tại, lúc này vừa thấy hắn mở miệng, mới chú ý tới hắn cái này, người ngoài. Vị công tử này là, Yến thần nói, hắn là Bắc Tề Tấn Vương. Dừng một chút, lại nói, ta vị hôn phu. Dung Chiêu thản nhiên nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh. Thôi Vưu thị kinh ngạc, hiền lành cười cười, dân phụ gặp qua vương gia. Dung Chiêu hư đỡ một phen, không cần đa lễ. Thôi Vưu thị lại quay đầu nhìn Yến thần, nói, công chúa là cố tình tới đây trốn cũ trọng du sao? Thật không dám giấu giếm. Yến thần mỉm cười nói, tuy rằng Bắc Tề thiên tử đã chiêu cáo thiên hạ, công bố ta thân phận, nhưng đại yến thần dân chịu kẻ gian mê hoặc, chỉ sợ sẽ có điều hiểu lầm. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở cung đình, từ trước ra ngoài cung xa nhất địa phương đó là này Vân Linh thôn. Cho nên, ta tính toán từ nơi này bắt đầu, thỉnh đại gia hỗ trợ, đem ta thân phận tản bộ đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết được. Cứ như vậy, ngày sau ta đoạt cung mới có thể làm ít công to. Thôn trưởng đi lên tới, công chúa nói quá lời. Ngày đó nếu không có công chúa tri ân, ta chờ chỉ sợ sớm đã bỏ mạng, này Vân Linh thôn cũng đã không còn sót lại chút gì. Biên quan thôn nhỏ, cũng liền công chúa còn nhớ thương chúng ta. Hiện giờ gian thần giữa đường, công chúa lưu lạc dân gian chịu khổ, thảo dân đê tiện, nhưng có năng lực nếu có thể trợ công chúa, tất nhiên toàn lực ứng phó. Yến thần gật gật đầu, bá tánh lực lượng tuy rằng mỏng manh, nhưng đều không phải là không hề ảnh hưởng. Biên thành thôn nhỏ bắt đầu truyền lưu Yến thần công chúa còn sống tin tức, hơn nữa nhanh chóng hướng quanh thân thành trấn lan tràn. Đứng ở đỉnh núi thượng, Dung Chiêu mỉm cười nhìn bên cạnh người Yến thần. Năm đó ngươi vất vả không có uổng phí. Yến thần nói, bá tánh giản dị, không có thượng tầng giai cấp ích lợi tranh chấp, ngược lại là sống được càng chân thật đơn thuần một ít. Nàng thở dài một tiếng, thế gian này nhân quả luân hồi tuần hoàn, ngày đó ta tùy hứng ly cung, không thành tưởng sẽ trở thành hôm nay về nước cơ sở. Thật sự là thế sự khó liệu a. Nàng hơi hạp con mắt, đón phong, thần sắc an tường. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng mặt nghiêng, bỗng nhiên nói, Diên Nhi, ngươi mới vừa nói có phải hay không thật sự? Ân, cái gì? Yến thần quay đầu lại nhìn hắn, khó hiểu này ý. Dung Chiêu bẹp bẹp miệng, ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói, ta là ngươi vị hôn phu. Ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không thiệt tình? Yến thần sửng sốt, rồi sau đó bật cười. Ta nói vốn dĩ chính là tình hình thực tế, như thế nào, ngươi còn không tin? Thấy hắn thần sắc kinh hỉ, nàng không khỏi hơi hơi thở dài. Ngày đó ta tỉnh lại sau liền ở Thủy Nguyệt Am, vì phục quốc nghiệp lớn, ta không được thận trọng từng bước. Tứ hôn một chuyện, cũng coi như có ta chính mình bút tích. Khi đó cũng không có làm hắn tưởng, cho rằng lấy ngươi tính cách, nhất định tìm mọi cách hối hôn, ta cũng mừng rỡ tự tại. Cho đến ngày nay mới biết cái gì gọi là thiên mệnh chú định, một lời thành sấm. Vậy ngươi nhưng hối hận? Dung Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Yến Thần lắc đầu, đã là ta thân thủ thao cờ, đâu ra hối hận nói đến. Nhưng thật ra ngươi, ngay từ đầu đã bị ta tính kế, nhưng sinh khí. Dung Chiêu kéo qua tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng. Diên Nhi, ta nói rồi, chỉ cần là ngươi muốn, vô luận làm cái gì, ta đều sẽ không sinh khí. Yến Thần trong mắt động dung, 9 năm, ngươi ta quen biết 9 năm, năm đó khi nào nghĩ tới có hôm nay, có thể thấy được thế gian này việc, thật sự kỳ diệu. Dung Chiêu ôm hắn nhập hoài, nói, Diên Nhi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có tương lai mấy chục năm. Yến Thần chỉ là mỉm cười không nói, bởi vì sự ra có nguyên nhân, hơn nữa có từng gặp qua Yến Thần công chúa bá tánh làm chứng, đại Yến binh tướng có điều băn khoăn, khí thế suy kiệt, một trận chiến mà bại, tháng năm 20, kỳ thành phá. Yến Thần đứng ở trên thành lâu, nhìn xuống bị bắt được đại Yến tướng lãnh, trong lòng hơi hơi buồn bã. Bản lĩnh cố quốc chi đem, kết quả là lại phản bội vì thù, đao kiếm tương hướng. Tất tướng quân, nàng nói, đến bây giờ ngươi như cũ không tin bổn cung thân Phật, phải không? Tất Bình bị trói gô buộc chặt, ngẩng đầu nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, thiên hạ đều biết, Yến Thần công chúa sớm đã ở nhiều năm trước qua đời, Bắc Tề lại lấy này vớ vẩn lý do vì lấy cớ công ta đại Yến. Hắn hử lạnh, năm đó Bắc Tề cùng đại Yến vốn có minh ước, hiện giờ bất quá khi cách 9 năm, Bắc Tề lại không màng đồng minh chi nghị phát binh ta đại Yến. Nãi tiểu nhân cử chỉ. Dung Chiêu mỉa mai, ngươi trưởng con mắt, lại phân không rõ trung gian. Tô Mạch Trần giả tá Cần Vương vào cung lại sát đế hậu, ngươi lại còn trợ chủ vi ngược phụng hắn là chủ, tùy ý gian thần cầm giữ triều chính. Rốt cuộc ai mới là tiểu nhân? Tất Bình trầm khuôn mặt, nhiếp chính vương nãi ta đại Yến cấp dưới đắc lực, công huân lớn lao, há tha cho ngươi vũ nhục. Thuần Khắc giận dữ đứng ra, cái gì cấp dưới đắc lực? Dưới bầu trời này không có so với hắn càng xấu xa đê. Tiện tiểu nhân, nàng kéo xuống tùy thân đeo tư ấn, đây là bổn cung ân giám, ngươi còn có cái gì không tin? Tất Bình ngẩng đầu, nhìn nàng trong tay kia khối tư ấn, mặt trên rành mạch viết Thuần Khắc hai chữ. Hoàng thất công chúa hoàng tử sinh ra, đều sẽ có chuyên môn tư chương ân giám, không thể giả tạo. Tất Yên ổn thấy kia ân giám, liền biểu tình chấn động. Này, Thuần Khắc hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi nên sẽ không cho rằng bổn cung cũng là giả đi. Tất Bình không nói lời nào. Yến Thần lại nói, 3 năm trước đây giả mạo chỉ dụ vua soán vị, nâng đỡ ấu tử đăng cơ, có mấy người xem qua tân đế đăng cơ thánh chỉ. Mấy năm gần đây đại Yến triều chính đều nắm giữ ở trên tay hắn, khi nào có hoàng thượng thánh chiếu. Nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Tướng quân cũng biết vì sao. Tất Bình vô ngữ. Yến Thần khóe miệng một câu, ánh mắt âm trầm. Đó là bởi vì hắn không có ngọc tỷ. Tất Bình bỗng nhiên biến sắc. Cái gì? Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Yến Thần trên tay nâng một vật lớn bằng bàn tay, ước chừng ngón giữa cao, dùng tới tốt tơ lụa bao vây lấy, có thể thấy được này quý trọng. Này đó là đại Yến ngọc tỷ. Nàng ngón tay nhẹ nhàng một câu, tơ lụa tản ra, lộ ra một phương bạch ngọc, mặt trên xoay quanh giao long, thình lình đó là ngọc tỷ. Ngọc tỷ bại lộ, Tất Bình không còn nghi ngờ, chủ động đầu hàng trợ Yến Thần Thuần Khắc phục quốc. Tin tức truyền quay lại Thượng Dung, càng là khiếp sợ. Triều giã, Tam Công chờ còn chưa tiến cung, kia nhắm chặt nhiều ngày Tử Thần Cung đại môn lại vào lúc này mở ra. Nhiều ngày chưa thượng triều tiểu hoàng đế Từ Nhiếp Chính Vương Tô Mạch Trần nắm tay đi ra. Nhìn dần dần dâng lên thái dương, tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn bên người Tô Mạch Trần. Tiên sinh, tỷ tỷ đã trở lại, phải không? Ngươi muốn gặp nàng sao? Tưởng, hắn dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới chi sắc. Bọn họ đều nói Yến Thần tỷ tỷ là đại Yến đệ nhất mỹ nhân, so Tô tỷ tỷ còn mỹ. Tiên sinh, tỷ tỷ thật sự có như vậy mỹ sao? Tô Mạch Trần khóe miệng vãn khởi nhợt nhạt ý cười. Trong cung ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, mẫu đơn ung dung hoa quý, thược dược diễm lệ, hoa súng thanh lệ, tường vi quyến rũ, ngọc lan cao khiết, hoa trà tươi mát, hải đường kiều diễm hoa nhài thanh nhã, ngươi thích nhất cái gì hoa? Tiểu hoàng đế nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, không đáp hỏi lại, tiên sinh cảm thấy, tỷ tỷ là cái gì? Hoa, tỷ tỷ ngươi, Tô Mạch Trần biểu tình xa xôi, thanh âm nỉ non thanh nếu phong, nàng là xích la thương. Xích la thương, đó là cái gì hoa? Trong cung có sao? Non nớt thanh âm lôi trở lại Tô Mạch Trần phiêu xa suy nghĩ, hắn phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu. Không có. Kia địa phương nào mới có? Nho nhỏ nhân nhi nháy xinh đẹp mắt to, Thúy Thanh nói, tiên sinh mang Vũ Nhi đi chiếc xích la thương được không? Vũ Nhi muốn tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ thực vui. Vẻ, Tô Mạch Trần ngẩn ra, không người thấy hắn bị băng gạc che đáy mắt hiện lên như thế nào bi thiết đau xót. Hoảng hốt vẫn là năm ấy xanh thẳm chi đầu, cung tường dương liễu chỗ, nàng chiết một con đào hoa đi đến trước mặt hắn, nói, Tô Mạch Trần, ta ở ngươi trong lòng là cái gì? Hắn rũ mi nhìn trên mặt nàng rào rạt ý cười như nước, mặt mày xinh đẹp như đan thanh diệu thủ cũng vô pháp miêu tả bức hoa cuộn tròn, mà bên môi phát hoa độ cung nhợt nhạt như nguyệt, tả lạc trong mắt thời gian như hoa, dáng màu nửa cảnh. Trong đầu một cái hình ảnh khoảnh khắc xẹt qua, hắn không rảnh suy tư liền nói, ngươi là xích la thương. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền câm mồm, nàng cũng đã kinh ngạc nhướng mày. Xích la thương, ân. Nhìn nàng tràn ngập tò mò hai mắt, hắn trung quy không đành lòng làm lơ, liền nói, ngươi là lòng ta xích la thương. Nàng nhân kia, lòng ta, ba chữ mà hơi hơi đỏ mặt, truy vấn nói, xích la thương là cái gì? Hoa vẫn là thảo. Một loại hoa, hắn nói, một loại hiếm thấy mà mỹ lệ hoa. Sau này ngự hoa viên sở hữu hoa đều mỹ sao? Là độc nhất vô nhị sao? Là nhất chi độc tú. Nàng líu lo hô hô không chịu bỏ qua. Hắn sớm đã hiểu rõ nàng tâm tư, duỗi tay phất quá nàng nhĩ tấn đuôi lông mày, ánh mắt nhàn nhạt ôn nhu. Xích la thương chỉ khai ở vào đông, thả cũng không tịnh đề nói đến. Nàng nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, giây lát lại hỏi, nhưng hóa đẹp cũng tàn, có thể nào vĩnh bảo sán? Lạ, hắn nhợt nhạt cười, nắm lấy tay nàng, nói, xích la thương chỉ biết thời gian lâu di tân, vĩnh không héo tàn. Nàng nghe minh bạch hắn ý ngoài lời, vui vô cùng, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, khóe miệng vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Chỉ là khi đó nàng chưa từng thấy hắn ánh mắt như vậy cô tịch cùng đau thương. Xích la thương khai ở đầm lầy, liền thời gian lâu di tân vĩnh không héo tàn. Khai dưới đáy lòng, đó là thời gian lâu di tân vết sẹo. Ngày dần dần dâng lên tới, cung tưởng tiếp theo đại một tiểu hai cái bóng dáng càng ngày càng xa, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đại yến chi bắc, bình tây quận, tự công phá kỳ thành sau, đại quân không hề tạm dừng, một đường về phía trước lại dẹp xong hai tòa thành trì. Hiện giờ mới vừa thu phục bình tây quận, hà trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dung Chiêu thay cho chiến giáp đi vào doanh trướng, liền thấy yến thần ngồi phát ngốc. Hắn đi qua đi, Diên Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Yến thần phục hồi tinh thần lại, cười cười, ngươi không phải đi tuần tra quân đội sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Dung Chiêu xuống dưới, có Vân Hoa ở, không cần ta nhọc lòng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Yến thần mím môi, do dự nói, ngươi có hay không nghe qua một loại gọi là xích la thương hoa? Xích la thương? Dung Chiêu nhíu nhíu mày, đó là cái gì hoa? Không nghe nói, hắn lắc đầu riêu đến một nửa trong đầu lại nhanh chóng xẹt qua cái gì? Còn chưa bắt lấy cũng đã biến mất. Ta cũng không nghe nói qua. Yến thần thất vọng thở dài một tiếng, phát hiện hắn đang ngẩn người, có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Dung Chiêu lập tức hoàn hồn, cười cười, không có việc gì. Chỉ là cảm thấy, xích la thương tên này, có chút quen tai, ta giống như ở đâu nghe qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Ngươi nghe qua? Yến thần rất là kinh ngạc, biểu tình cũng có chút quái dị. Ngươi xác định? Không xác định. Dung Chiêu lắc đầu, có thể là ta nhớ lầm. Bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Yến thần buông xuống lông mi, một hồi lâu mới nói, Xích La Thương là Tô Mạch Trần nói cho ta. Dung Chiêu sửng sốt, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Diên Nhi, ngươi tại hoài nghi cái gì? Yến thần ngẩng đầu đối thượng hắn suy nghĩ sâu xa con ngươi, thản nhiên nói, ta hoài nghi Tô Mạch Trần thân thế. Dung Chiêu lại là sửng sốt, hắn không phải cô nhi sao? Yến thần nói, hắn là cô nhi không sai. Nhưng ai không phải nhân sinh cha mẹ dưỡng? Ngươi thật cho rằng hắn là từ cục đá nhảy ra tới Tôn Ngộ Không, không cha không mẹ? Tôn Ngộ Không? Dung Chiêu lại bị này ba chữ hấp dẫn lực chú ý. Đó là ai? Yến thần một đốn, nhún vai, ta cũng không biết hắn là ai. Mẫu hậu nói, là một con khỉ. Con khỉ? Ân. Nàng gật đầu, một con rất lợi hại con khỉ, nghe nói một cái té ngã có thể phiên cách xa vạn dặm. Cách xa vạn dặm? Dung Chiêu bật cười, nào có lợi hại như vậy con khỉ. Yến thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết có phải hay không thật sự. Khi còn nhỏ mẫu hậu thường xuyên cho ta giảng một ít hiếm lạ cổ quái lại rất dễ nghe chuyện xưa. Hơn nữa mẫu hậu còn sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Ta thường xuyên có một loại ảo giác, cảm thấy mẫu hậu không phải thời đại này người. Nàng tư tưởng cùng học thức đều cùng đương thời người học tứ thư ngũ kinh một trời một vực, văn nghệ mà giàu có nội hàm, hoàn toàn mới lại rất có sức cuốn hút. Đặc biệt là nàng khai sáng tư tưởng, cho rằng nhân sinh mà bình đẳng, không nên phân cái gì 3-7 loại đích thứ khác biệt. Đặc biệt phản cảm ngoan cố phái bảo thủ cổ hủ tư tưởng, đối nam nhân kia cái gọi là tam thê tứ thiếp càng là khịt mũi coi thường. Nàng tư tưởng độc đáo, nhân cách độc lập, lại sẽ không có vẻ cùng thời đại này không hợp nhau. Trên mặt nàng bày biện ra ôn nhu cùng kiêu ngạo tươi cười. Có lẽ ở nam nhân khác trong mắt, mẫu hậu ghen tị hẹp hòi, nhưng ở phụ hoàng trong mắt, mẫu hậu là độc nhất vô nhị chân bảo. Phụ hoàng từng nói qua, hắn đời này lớn nhất thành tựu không phải trở thành này đại yến quốc chủ, mà là có thể ủng mẫu hậu làm vợ. Cho nên, phụ hoàng cam nguyện vì mẫu hậu vứt bỏ tam cung lục viện, độc sủng nàng một người. Dung Chiêu nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu, hơi có chút cảm xúc. Đều nói đế vương bạc hạnh vô tình, ngươi phụ hoàng lại là trí tình trí nghĩa người. Rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì, lập tức cho thấy cõi lòng. Diên Nhi, ngươi yên tâm, ta về sau định sẽ không nạp thiếp, cũng sẽ không làm ngươi thương tâm khổ sở, ta chỉ cưới ngươi một người. Yến thần ngẩn ra, phản ứng lại đây mặt lại có chút hồng. Ai nói muốn gả cho ngươi? Ngươi ngày đó chính là chính miệng đối Vân Linh thôn thôn dân nói ta là ngươi vị hôn phu. Dung Chiêu lại không bỏ qua, ngươi là công chúa, nói ra nói cũng không thể đổi ý. Yến thần trừng mắt hắn, nhỏ giọng nói thầm, ta lại chưa nói đổi ý. Dung Chiêu lập tức hai mắt lượng màu như tinh, bắt lấy tay nàng, có chút vội vàng nói, Diên Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Yến thần ho nhẹ một tiếng, không nghe thấy liền tính, Diên Nhi. Dung Chiêu quấn lấy nàng, không thuận theo không buông tha nói, ngươi vừa rồi rõ ràng nói ngươi sẽ không đổi ý, nếu ngươi đều nghe thấy được, còn muốn ta nói cái gì? Yến thần bình tĩnh cắt đứt hắn nói. Dung Chiêu một đốn, rồi sau đó mừng rỡ như điên ôm nàng, lẩm bẩm gọi nàng tên, Diên Nhi. Yến thần có chút không thói quen hắn như thế nhiệt tình, lại cũng không bài xích. Ngẫm lại nhiều năm như vậy hắn vì nàng thần thương tang trí, hiện giờ lại vì nàng vứt bỏ ra quốc cô độc một mình. Đặc biệt là, nghĩ đến Tấn Vương chết đêm đó, hắn ôm nàng, nói hắn cái gì cũng đã không có, chỉ có nàng một cái. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền tim như bị đao cắt. Từ trước một mặt nghĩ báo thù, lại chưa từng nghiêm túc đứng ở hắn góc độ đi suy xét hắn cảm thụ. Hoàng huynh nói đúng, nàng quá tùy hứng dẫm đạp hắn đối nàng cảm tình, dẫm đạp hắn tâm. hốc mắt có chút chua xót. Nàng dựa vào trên người hắn, cả người rúc vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, ta đáp ứng quá không rời đi ngươi, tự sẽ không đổi ý. Dung Chiêu càng thêm kích động, ôm cánh tay của nàng càng thêm dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng khắc tiến chính mình trong xương cốt. Diên Nhi, ta hảo vui vẻ, thật sự, hảo vui vẻ. Yến Thần khóe miệng xả ra một cái đạm mà chua xót cười, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, ta còn có chuyện cùng ngươi nói, trước buông ta ra. Ta không bỏ. Hắn lại ôm chặt hơn nữa, chuyện của ngươi khi nào nói đều có thể, không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Yến Thần bất đắc dĩ cười khổ, trước mắt không có gì so chuyện này càng vì quan trọng, mau buông tay. Dung Chiêu có chút không vui, lại vẫn là buông lỏng ra nàng, nhấp môi nhìn nàng, ngươi có cái gì manh mối? Không có. Yến Thần cũng là hết đường xoay sở. Tô Mạch Trần nói, xích la thương là một loại rất mỹ lệ hoa, trình hỏa hồng sắc, tràn ra như liên, rồi lại so liên càng nhiều vài phần quyến rũ thê diễm, rễ cây rất dài, thả không nên tồn tại. Nói tới đây, nàng lại nhíu nhíu mày. Hắn giống như đối loại này lời nói giữ kín như bưng, cũng liền nói cho ta một ít cơ bản đồ vật, khác liền không có. Mấy năm nay ta nghĩ báo thù, không sai biệt lắm đều xem nhẹ này cọc sự, hôm nay bỗng nhiên nghĩ tới, tổng cảm thấy có chút không ổn. Ta đem mấy năm nay cùng hắn tiếp xúc điểm điểm tích tích đều hồi tưởng một lần, nhưng như cũ không hề thu hoạch. Như vậy duy nhất chỗ trống, chính là ở hắn bị cứu cứu thu dưỡng trước kia mấy năm. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ, hắn bị cứu cứu thu dưỡng thời điểm, đã có 4 tuổi, mợ hồng nhan mất sớm, cứu cứu không có tục cưới, dưới gối cũng chỉ có một cái nữ nhi. Hắn cũng không tính toán lại cưới vợ, Hoài An hầu tước vị kế thừa liền rơi vào khoảng không, cho nên hắn thu dưỡng Tô Mạch Trần, hy vọng Tô Mạch Trần kế thừa hắn gia nghiệp. Nàng lại nghĩ tới Tô Quân Lan, lại nói tiếp, Tô Quân Lan cùng Tô Mạch Trần mới là chân chính thanh mai trúc mã. Chỉ là Tô Mạch Trần vào triều đương chức sau phụ hoàng liền cho hắn tích tân phủ đệ, hắn cũng bởi vậy dọn ra Tô phủ. Ngươi nói, này xích la thương có thể hay không cùng hắn thân thế có quan hệ? Dung Chiêu trầm ngâm, có cái này khả năng. Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển, nói, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn điều tra hắn thân thế? Yến Thần nhíu nhíu mày, lần trước ở Bắc Tề, hắn nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, ta tổng cảm thấy hắn trong lòng không có ai biết bí mật, nhưng rốt cuộc là cái gì, ta lại không biết, không muốn người biết bí mật. Dung Chiêu nhấm nuốt mấy chữ này, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Ta tổng cảm thấy, Hoàng Huynh hẳn là biết cái gì, chính là hắn lại không nói cho ta. Yến Thần có chút buồn bực, không tự hiểu là lấy ra trong tay áo cất giấu cái kia màu ngân bạch túi gấm, dùng ngón tay vuốt ve. Đây là ngươi Hoàng Huynh cho ngươi. Yến Thần gật gật đầu, sắp chia tay ngày đó Hoàng Huynh giao cho ta cái này túi gấm, còn cố ý dặn dò làm ta ở đoạt cung về sau mới có thể mở ra. Trước đó, vô luận phát sinh chuyện gì đều không được mở ra cái này túi gấm. Dung Chiêu nhìn cái kia túi gấm, biểu tình càng thêm thâm ưu. Hắn đột nhiên đứng lên, ngươi còn có nhớ hay không, đêm đó ở Phi Hà Điện, ngươi từng nghi hoặc ngươi Hoàng Huynh như thế nào biết ngươi còn sống, hắn lại không nói cho ngươi, chỉ làm ngươi tới Đại Yến. Hắn nói, Tô Mạch Trần sẽ nói cho ngươi đáp án. Yến Thần ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, hai người ánh mắt đều hiện lên đồng dạng cảm xúc. Chẳng lẽ ta trọng sinh, cùng Tô Mạch Trần có quan hệ? Nàng bỗng nhiên đứng lên, Tô Mạch Trần, hắn có thể hay không đã nhận ra ta? Nàng nhớ tới ở Bắc Tề dịch quán kia đoạn thời gian, đặc biệt ngày đó Tô Mạch Trần mộng y ép là lúc, cùng với sắp chia tay là lúc nàng hỏi kia mấy vấn đề. Hắn trả lời, vượt qua thời gian, ở trong lòng nàng nhấc lên kinh thiên hái lãng. Dung Chiêu không nói chuyện, biểu tình u ám khó lường. Chính là, Yến Thần lẩm bẩm nói, nếu hắn thật sự nhận ra ta, vì cái gì không có vạch trần ta? Hắn biết ta muốn phục quốc, vì sao không dứt khoát giết ta? Hoặc là, hắn còn có cái gì khác mục đích? Tô Mạch Trần, ngươi rốt cuộc che giấu đến có bao nhiêu sâu? 10 mấy Năm, ta cho rằng ít nhất ta hiểu biết ngươi. Hiện giờ mới biết được, kia bất quá chỉ là một bên tình nguyện biểu hiện giả dối. Chân chính ngươi, vĩnh viễn giấu ở mây mù dày đặc bên trong, mặc cho ai cũng vô pháp thăm dò mảy may. Này chỉ là ngươi suy đoán. Dung Chiêu cúi đầu, nói, có lẽ hắn căn bản không nhận ra ngươi, rốt cuộc hắn hai mắt mù, huống hồ ngươi hiện giờ bộ dáng cùng từ trước có dị. Hắn tận mắt nhìn thấy ngươi nhảy vào lửa lớn chung, trên đời này duy nhất không tin ngươi còn sống người hẳn là chính là hắn. Phải không? Yến thần biểu tình từ hoảng hốt dần dần thanh minh. Đúng vậy, hắn không có khả năng biết ta còn sống, nếu không mấy ngày nay hắn có rất nhiều cơ hội giết ta miễn trừ hậu hoạn. Nàng nhắm mắt, lại nói, ta nghe nói mấy ngày trước đây hắn rốt cuộc mang theo cái kia tiểu hoàng đế thượng triều. Dung Chiêu gật đầu. Ân. Yến thần cười lạnh, trong ánh mắt chậm rãi bày biện ra cừu hận thấu xương cùng đau đớn tới. Hắn thật đúng là sẽ diễn trò, tùy tiện ở bên ngoài ôm cái trẻ con tiến cung liền nói là phụ hoàng lâm hạnh cung nhân sở sinh, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phụ hoàng cả đời trung tình với mẫu hậu, đoạn không có khả năng sủng hạnh người khác, lại như thế nào tới hài tử? Rõ ràng là hắn muốn khống chế đại khuynh cầm giữ triều chính lập con rối hoàng đế, lại cố tình muốn tìm cái kia đường hoàng lấy cớ. 3 năm trước đây nàng tận mắt nhìn thấy Tấn Thiên ngã chết nàng mới sinh ra đệ đệ, rồi lại không lý do nhiều ra một cái cung nhân sinh nhi tử đăng cơ vi đế. Này rõ ràng chính là hắn vàng thau lẫn lộn chi kế. Dung Chiêu không nói lời nào. Yến thần mặc mặc, một lần nữa ngồi hạ, cũng không có nói nữa. Ở Bình Tây quận đóng quân nhiều ngày, tháng 6 sơ, Dung Chiêu lại lần nữa mang theo Bắc Tề đại quân Nam Hạ, 2 tháng thời gian liên tiếp lấy tam quận 6 thành, thu phục biên sách đại quân 10 vạn có thừa. Trong khoảng thời gian này, Yến thần đầy đủ kiến thức Dung Chiêu lãnh binh tác chiến quân sự tài năng, chịu hoàng huynh ảnh hưởng, nàng cũng từng thục đọc binh pháp, nhưng rốt cuộc chưa từng ở trên chiến trường vận dụng quá, nói đến cùng, bất quá lý luận suông thôi. Nhưng Dung Chiêu bất đồng, hắn là danh xứng với thực chiến thần. 2 tháng tới, Bắc Tề cùng Đại Yến giao chiến kịch liệt. Theo lý thuyết Đại Yến tướng sĩ đối bổn quốc thổ địa hình thức quen thuộc trình độ hơn xa với Dung Chiêu, nhưng ngoài dự đoán, chính là, vô luận là lục chiến vẫn là thủy trạm, vô luận hỏa tiễn cự thạch từ tác chiến công cụ, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên thả chuyển bại thành thắng. Từng có một trận chiến ở ngoại ô Lục Lâm, từ phía như mê cung, binh đội nếu nhập, tất lâm vào tuyệt cảnh vô pháp đi ra. Ôn Vân Hoa đề nghị dùng hỏa công, nhưng nếu dùng hỏa, nhất định thương vong quá lớn, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nãi hà hà sách. Nhưng nếu lưu luyến không quay lại, cũng không phải. Cái biện pháp, Dung Chiêu lại quả quyết hạ lệnh dùng thủy công. Kia rừng cây phía đông nam hướng có rơi xuống nước thác nước, dòng nước chảy xiết, bờ đối diện lại thập phần vững chắc, không nên hướng suy sụp. Dung Chiêu sai người triệt kia đê đập, lũ lụt bao phủ rừng rập, không người đi trước. Này bổn vì thủ thành yếu địa, liền như vậy bị Dung Chiêu làm hỏng. Đại Yến các tướng sĩ trong khoảng thời gian ngắn nghẹn họng nhìn chân chối, còn không có phản ứng lại đây phía trước, cũng đã bị tứ phía bọc đánh, gần nửa ngày, liền phá thành mà bại. Đứng ở trên thành lâu, Yến thần nhìn về phía nơi xa, đã đánh hạ Đại Yến 1/10 quốc thổ, nàng nguyện vọng ở đi bước một đạt thành, nàng vui sướng đồng thời lại cũng nhàn nhạt phiền muộn. Nói vậy giờ phút này, trên triều đình đã nháo phiên đi. Tam công thủ phụ ngự sử lệnh từ trước đến nay trung thành và tận tâm, lúc này nếu là lại không có điều hoài nghi, liền không bình thường đi. Nàng muốn chính là kết quả này, hai mặt giáp công mới có thể đại công cáo thành. Thượng Dung là khó nhất đánh hạ, trước đó cần thiết có tốt đẹp cơ sở, làm thượng ở Thượng Dung những cái đó đại thần cảm thấy hoảng nhiên thất thố, dao động bọn họ đối Tô Mạch Trần chân thành, nhân tâm hoảng loạn, hết thảy đều nhưng tự sụp đổ. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, không cần quay đầu lại nàng cũng biết là Dung Chiêu. Diên Nhi, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cùng từ trước giống nhau, hắn mỗi lần xuất chiến trở về đều sẽ trước đó thay cho chiến bào, tắm gội qua đi mới đến thấy nàng. Bởi vì hắn biết, nàng không thích mùi máu tươi. Một trận chiến này qua đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian tái chiến đi. Tuy rằng ta tin tưởng ngươi năng lực, nhưng như vậy không ngủ không nghỉ công thành, thân thể chính là ăn không tiêu. Dung Chiêu nhướng mày mà cười, Diên Nhi, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Hắn thần thái sáng láng, hàm chứa vài phần tiểu tâm cùng kỳ ký. Yến thần nhìn, không khỏi buồn cười, lại cũng vài phần chua xót. Đúng vậy, ta quan tâm ngươi. Dung Chiêu ánh mắt càng lượng, một phen nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói, Diên Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại đại yến. Yến thần nhìn hắn ôn nhu kiên định mặt mày, gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Mấy tháng qua tuy rằng thu hoạch pha phong phú, nhưng tử thương cũng không ít. Đại yến con dân, yến thần luôn là lòng mang nhân từ. Quyết định phục quốc thời điểm, nàng liền biết, luôn có như vậy một ngày. Chiến trường chém giết, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Vô luận là Bắc Tề chiến sĩ, vẫn là đại yến bá tánh, tóm lại vô tội. Vốn dĩ nàng cũng nên tham chiến, nhưng Dung Chiêu dữ dội thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng không đành lòng thương đại yến con dân, liền làm nàng cùng Thuần Khác cùng nhau thu thập xong việc chi tiết. Nàng sẽ ý, liền phụ trách cấp bị thương các tướng sĩ phối trí thuốc trị thương băng bó. Nhưng cái đó đã chết chiến sĩ, nàng cũng tham dự mai táng, tế điện. Cứ việc bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng như cũ tưởng chỉ mình năng lực làm điểm cái gì. Hiện tại chỉ cần chờ Tô Mạch Trần phái cứu cứu xuất binh chống cự Bắc Tề đại quân. Bên này chiến hỏa bay tán loạn, Thượng Dung bên kia cũng là nhân tâm hoảng sợ. Chỉ có Tử Thần Cung, như cũ thê vắng lặng liêu. Màn che lúc sau, Tô Mạch Trần lẳng lặng đả tọa, bên cạnh Tiểu Hoàng đế đang ở phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng xem hắn hai mắt, trên tay công tác cũng liền chậm lại. Rốt cuộc, ở hắn vô số lần nhìn lén lúc sau, Tô Mạch Trần mở miệng, chuyên tâm, này đó đều là trong triều đại sự, không thể qua loa. Tiểu Hoàng đế đô đô môi, nhìn chằm chằm hắn che băng gạc đôi mắt, nói, tiên sinh, về Ly lão tiền bối nói đôi mắt của ngươi hẳn là có thể thấy đồ vật, nhưng ngươi vì sao chậm chạp không hủy đi băng gạc? Hiện giờ phương Bắc chiến sự báo nguy, trong triều đại thần đều ở tích cóp sườn. Tiên sinh có thể nào như thế vân đạm phong khinh? Sẽ không sợ tam công liên hợp triệu tập quân cơ đại doanh 10 vạn đại quân bức vua thoái vị sao? Tô Mạch Trần nói, nếu như thế, hoàng thượng nên như thế nào? Tiểu hoàng đế giật mình, non nớt trên mặt tràn ngập mê mang chi sắc, lại không biết nên như thế nào đáp lại. Tô Mạch Trần sờ sờ đầu của hắn, hoàng thượng, ngươi là vua của một nước, không ngừng muốn học tập văn thao võ lược, cũng muốn học tập này đạo trị quốc. Ngươi huynh trưởng, tuy thân mình suy nhược vô pháp tập võ, nhưng ngực có càn khôn động một chút chứ quốc kinh sợ hãi. Chính là ngươi tỷ tỷ, ở quân sự chính trị phương diện cũng rất có tài hoa. Ngươi thân là ấu đệ, tự không thể lạc sau đó. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi hiện giờ tuổi thượng ấu, làm ngươi học này đó thật là quá mức cố hết sức. Nhưng ngươi thiên tư thông minh, chỉ cần chịu hoa công phu, liền tính ngày sau thành tựu không địch lại ngươi hoàng huynh kinh tài tuyệt diễm, cũng định là người trung nhân tài kiệt xuất, đương thời thánh chủ minh quân. Ngươi hoàng huynh sinh ra thiên phú sứ mệnh, vì đại yến làm lụng vất vả nhiều năm, tuy tuổi xuân chết sớm, nhưng hắn công danh truyền kỳ, trong lịch sử giấy trắng mực đen tự kinh tâm. Ta tin tưởng ngươi ngày sau cũng sẽ là cái hảo hoàng đế. Từ Bắc Tề trở về, hắn đôi mắt liền vẫn luôn như vậy dùng băng gạc che, mặc dù đổi dược thời điểm, hắn cũng nhắm mắt lại, không biết là sợ hãi mở to mắt trước sau như một hắc ám, vẫn là không muốn đối mặt. Tuy rằng nhìn không thấy bên người tiểu nhân nhi, nhưng hắn mặt bộ đường cong lại thập phần nhu hòa. Nếu hắn có thể thấy, ánh mắt nhất định cũng là hòa ái từ thiện, ôn hòa dễ thân. Suốt 3 năm, đứa nhỏ này sở hữu đều từ hắn tự mình chiếu cố. Hắn dưỡng đứa nhỏ này 3 năm, trở thành đứa nhỏ này tín nhiệm nhất ỷ lại người. Có lẽ rất khó làm người tin tưởng, hắn như vậy một cái hai mắt mù người, sẽ đem một cái trong tã lót tiểu hài tử dưỡng đến 3 tuổi. Nhưng hắn chính là làm được, lại còn có làm được thực hảo. 3 năm tới, hắn ngày ngày hàng đêm đều làm cái kia ác mộng. hừng hực thiêu đốt lửa lớn, kiên quyết nhào vào biển lửa chung bóng hình xinh đẹp, cùng với nàng nhào vào lửa lớn trước thân thủ nhổ xuống cây châm chọc nhập trong bụng hình ảnh, ngày ngày đêm đêm đều tra tấn hắn, làm hắn đau đớn muốn chết. Đứa bé kia bọn họ hải tử, lúc ấy như vậy chờ mong hải tử, có thể hay không lớn lên giống nàng, cùng nàng giống nhau xinh đẹp, giống nhau thông minh, giống nhau đáng yêu lại tùy hứng. Tiểu hoàng đế nghe hắn nói, cái hiểu cái không gật gật đầu, phát hiện hắn ở thất thần, không khỏi nhẹ giọng nói, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn khóe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười, hôm nay vội hai cái canh giờ, mệt mỏi đi. Tiểu hoàng đế xoa xoa chính mình thủ đoạn, cười hì hì nói, thật sự đâu, tay đều viết đau. Tô Mạch Trần mày nhíu lại, ngực chợt đau đớn mang về năm ấy khắc sâu như máu ký ức. Nàng trừng mắt mắt lạnh lẽo giận dữ bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, rõ ràng đã qua như vậy nhiều năm, hiện giờ hồi tưởng lên, lại rõ ràng trước mắt, loang lổ nhập tâm. Hắn cũng không biết được, trên đời này còn có một người, đáng giá hắn đem nàng mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu, đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, thậm chí khắc vào đáy lòng. Đáy lòng lan tràn đau đớn cùng thương tiếc đan xen mà qua, đó là thời gian cứng cỏi, một đao đao hoa trong lòng, vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương. Từ đây, ngày ngày đêm đêm không ngừng nghỉ đau đớn, bắt tay duỗi lại đây. Năm đó nàng sao chép luận ngữ kêu mệt kêu đau thời điểm, hắn không nói để ý tới ngược lại lời nói lạnh nhạt châm chọc. Hôm nay, đồng dạng cảnh tượng, hắn không nghĩ lại bỏ qua năm đó trong lòng nháy mắt lan tràn quá lại bị hắn cố tình xem nhẹ mềm mại, do đó lưu lại cả đời tiếc nuối. Nga, tiểu hoàng đế ngoan, ngoan đem bàn tay qua đi. Hắn nắm ở lòng bàn tay, vì kia mềm ấm độ ấm hơi hơi hoảng hốt. Hắn giảng bài với nàng thời điểm, nàng cũng mới như vậy tuổi. Hắn biết chính mình có bao nhiêu khắc nghiệt, thậm chí còn khắc nghiệt. Mà nàng như vậy nuông chiều từ bé thiên chi kiêu nữ, mỗi khi ở hắn cái này nghiêm sư độc hại hạ, lại là như thế nào kiên trì lại đây. Hắn xem hiểu nàng trong mắt càng ngày càng sâu nặng sùng bái ngưỡng mộ cùng với mê luyến. Nhưng hắn càng biết, đó là bởi vì hắn tục viết nàng hoàng huynh truyền kỳ. Bọn họ hai người chi gian, xem không hiểu chính mình tâm người kia, trước nay đều chỉ có nàng. Hắn xem đến rõ ràng, cứ việc biết không hẳn là, không thể, lại như cũ tùy ý chính mình đi bước một trầm luân. Có khi cũng suy nghĩ, nếu không có 3 năm trước đây cái kia kế hoạch, nếu ngay từ đầu liền đối nàng thẳng thắn, sẽ như thế nào? Nàng sẽ lựa chọn tha thứ, vẫn là kiên quyết rời đi. Nội lực ở trong lòng bàn tay lan tràn, thư cởi ra. Kia nho nhỏ nhân nhi thủ đoạn mệt nhọc, tiểu hoàng đế cảm thụ được kia cổ nhiệt lực, ngạc nhiên mở to hai mắt. Tiên sinh, đây là võ công sao? Ân. Tô Mạch Trần gật gật đầu, muốn học sao? Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, nhưng tuổi quá tiểu, cứ việc biết thân là đế vương, hắn hẳn là sớm chút dạy hắn càng nhiều đồ vật. Ở hắn còn có cơ hội thời điểm, dạy hắn hiểu được càng nhiều nhưng chung quy thương tiếc hắn quá tiểu, không đành lòng hắn ăn năm đó nàng ăn qua. Nhưng cái đó đau khổ, cho nên vẫn luôn chưa từng hạ quyết tâm giáo thụ hắn võ nghệ. Tưởng, bên tai chuyển đến tiểu hoàng đế thanh thúy thanh âm, tiên sinh, ngươi dạy dạy ta được không? Luyện võ sẽ thực vất vả, ta không sợ. Tiểu hoàng đế ánh mắt tinh lượng mà kiên định, tiên sinh, ngươi không phải nói tỷ tỷ cũng từ nhỏ đi theo ngươi tập võ sao? Tỷ tỷ là nữ tử, đều có thể chịu khổ, ta thân là nam nhi, tự nhiên không thể lùi bước. Tiên sinh vừa rồi cũng nói, huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều như vậy kinh tài tuyệt diễm, ta là vua của một nước, tự nhiên không thể ném bọn họ mặt, càng không thể ném đại yến mặt. Tô Mạch Trần cười, không võ công cũng không mất mặt. Ngươi hoàng huynh như vậy tài hoa kinh thế người đều không biết võ công, nhưng thế nhân không người dám cười nhạo, ngược lại kính yêu sợ hãi. Kia hoàng huynh là bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt sao? Tiểu nhân nhi méo miệng, tiên sinh, ngươi sẽ dạy cho ta sao? Ta nhất định nghiêm túc học. Tô Mạch Trần lại sờ sờ đầu của hắn, cuối cùng là đáp ứng. Hảo. Tiểu hoàng đế lập tức hoan hô lên, tiên sinh rốt cuộc đáp ứng dạy ta võ công, ta về sau cũng nhất định phải giống tiên sinh giống nhau, trở thành đại yến đệ nhất cao thủ. Tô Mạch Trần chỉ cười không nói, lại hơi hơi phiền muộn. Hắn dạy ra hải tử, đều sẽ không kém. Chỉ là, hắn khả năng đợi không được kia một ngày đã đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Công tử, Thái Hậu tới. Tiểu Hoàng đế. Tiếng hoan hô dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần ngồi bất động, nàng tới làm chi? Tân Thiên thấp thấp nói, Thái Hậu lo lắng Hoàng thượng mệt nhọc, cố ý làm người làm Hoàng thượng yêu nhất ăn bánh đậu bánh cùng vó ngựa bánh, hiện tại đang ở bên ngoài chờ. Tô Mạch Trần hơi hơi sườn mặt, đối Tiểu Hoàng đế nói, muốn ăn sao? Tiểu Hoàng đế nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng nói, có thể ăn sao? Tô Mạch Trần lại cười, biểu tình lại hơi hơi thương. Tiếc, đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại tâm tư mẫn cảm, có loại không phù hợp tuổi thành thục. Với đế vương mà nói, là hạnh. Với 3 tuổi hài đồng mà nói, lại đánh mất ngây thơ chất phác lạc thú. Muốn ăn liền ăn đi. Hắn nói, ngươi là hoàng thượng, này đại yến danh giới đều là của ngươi. Đại yến sở hữu thần dân đều thần phục ở ngươi dưới chân. Đế vương tâm tính cứng cỏi, trách nhiệm trọng đại, tuy rằng nhất định phải mất đi rất nhiều đồ vật, nhưng cũng không nên bởi vậy quên chính mình yêu thích. Cuối cùng hắn lại đối bên ngoài Tân Thiên đạo, đoan vào đi. Kia Thái Hậu, Tô Mạch Trần không nói chuyện, trầm mặc mà đông lạnh hơi thở bắt đầu lan tràn. Tân Thiên lập tức cúi đầu, nói, thuộc hạ này liền thỉnh Thái Hậu trở về. Chờ hắn rời đi sau, Tiểu Hoàng đế mới nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạch Trần, như suy tư gì. Hoàng thượng muốn hỏi cái gì? Tiểu Hoàng đế ngạc nhiên nói, tiên sinh, ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng không nói chuyện. Tiên sinh sao biết ta có lời muốn nói? Tô Mạch Trần nhoẻn miệng cười, ta tuy mắt không thể thấy, mặt khác cảm quan lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đến nên như thế nào che giấu chính mình cảm xúc, ngày sau trưởng thành, cũng sẽ như ta như vậy tai nghe bát phương, chung quanh vạn sự vạn vật, đều hiểu rõ với ngực. Thì ra là thế. Tiểu Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, dứt lời, muốn hỏi cái gì? Ta chỉ là không rõ. Tiểu Hoàng đế mím môi, nói, Thái Hậu là ta mẹ đẻ, vì sao tiên sinh không được ta trong lén lút gọi nàng mẫu hậu? Hơn nữa, tiên sinh vì sao cũng không làm Thái Hậu tiếp cận ta? Trừ bỏ tất yếu sớm tối thưa hậu, tiên sinh cũng không cho ta cùng Thái Hậu quá nhiều tiếp xúc. Vì cái gì? Dù sao cũng là tiểu hài tử, lại là thông minh lại là trưởng thành sớm, cũng là khát vọng tình thương của mẹ. Tuổi nhỏ là lúc có lẽ không hiểu, nhưng theo một ngày ngày lớn lên, mẫn cảm hắn sớm đã phát hiện trong đó không ổn. Chỉ là xuất phát từ đối Tô Mạch Trần tôn trọng mà vẫn luôn chôn sâu nghi vấn, chưa từng thanh chi với khẩu. Hôm nay, rốt cuộc nhìn không được nói ra trong lòng nghi hoặc. Mấy vấn đề vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong lại thấp thỏm nhìn Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần trầm mặc trong chốc lát, liền nhàn nhạt nói, nàng vô pháp hộ ngươi an toàn. Chỉ là như vậy, cái này đáp án làm hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trong cung chi phụ yêu thích bát quái lời. Đồn, thị phi nhiều, ngươi nếu đi theo nàng, mưa dầm thấm đất, tất tâm không tĩnh. Tâm nếu không tĩnh, như thế nào có thể an bang định quốc? Cái này lý do, hảo gượng ép a. Tiểu Hoàng đế trong lòng nghĩ như vậy, liền có chút không cao hứng bẹp bẹp miệng. Tiên sinh, ngươi chưa nói lời nói thật. Tô Mạch Trần lại không sinh khí, chỉ là cười cười, sau đó ý vị thâm trường nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Tiểu Hoàng đế rất muốn hỏi, ngày này khi nào mới có thể đã đến. Nhưng hắn không hỏi, ở hắn nhận chi, trước mắt người này là trên thế giới đối hắn tốt nhất người. Hơn nữa hắn làm cái gì nhất định có chính mình đạo lý. Có lẽ là 3 năm tới thói quen, cũng có lẽ là sinh ra đã có sẵn cái loại này thân thiết cảm, làm hắn đối Tô Mạch Trần thập phần tín nhiệm. Nga, Tử Thần cung ngoại, Tân Thiên đối tuổi trẻ đến cực kỳ mỹ mạo Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng hôm nay phê duyệt tấu chương mệt mỏi, hiện nay ước chừng muốn nghỉ ngơi. này đó điểm tâm giao cho ta đưa vào đi liền hảo, Thái hậu vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hắn ngữ khí không coi là nhiều cung kính, lại cũng không nửa điểm vô lễ hoặc là tản mạn. Thái hậu Nga mi nhíu lại, do dự sau một lúc lâu, trung quy vẫn là nhỏ giọng mở miệng. Đã nhiều ngày hoàng thượng đều ở tử thần cung, ai ra đã hồi lâu không có gặp qua hoàng thượng. Ai ra tưởng, nàng còn chưa nói xong, Tấn Thiên liền xa cách mà cảnh cáo đánh gãy nàng lời nói. Thái hậu, này nói chính là nói cái gì? Hoàng thượng ngày ngày sớm tối thưa hậu nhưng không có rơi xuống, này không ngày ngày đều cùng Thái hậu thấy mặt sao? Thái hậu ngày sau vẫn là tiểu tâm nói chuyện đến hảo, đỡ phải bị không hiểu rõ người đã biết, còn tưởng rằng hoàng thượng bất hiếu. Cái này tội danh, cũng không phải là ai đều gánh nổi. Thái hậu nghe vậy sắc mặt trắng bệch, mấp máy cánh môi, lại không cách nào cãi lại. Hoàng thượng là ngày ngày cho nàng thỉnh an không tồi, lại ở mấy chục bước ở ngoài, còn phải cách thật dày màn che. Nàng chỉ nghe thấy hoàng thượng thanh âm, liền khuôn mặt đều không thấy được. Chỉ vì Tô Mạch Trần nói, nhi đại chánh mẫu. Cái gì nhi đại chánh mẫu? Hoàng thượng bất quá mới 3 tuổi, nơi nào dùng đến kiêng dè này đó. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, rồi lại không dám phát tác, trong lòng biết hôm nay cái này đề tài sợ là như vậy ngã đầu, liền gật đầu nói, ngươi nói được là ai ra hồ đồ. Tấn Thiên mặt vô biểu tình, đối trước mắt cái này đầy người hoa lệ phú quý nữ nhân chưa từng có nửa phần kính sợ. Thái hậu dừng một chút, lại nói, ai ra nghe nói, gần đây phương Bắc chiến sự báo nguy, trong triều nhân tâm hoảng sợ, Tam công nhiều lần tiến cung dò hỏi Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương lại đóng cửa không ra. Thái hậu, Tấn Thiên đánh gãy nàng, ngữ khí có chút trầm. Thái hậu hẳn là biết, hậu cung nữ quyến, không thể can thiệp tiền triều chính vụ. Thái hậu bị hắn bác đến á khẩu không trả lời. Được, ấp úng nói, ai ra không phải muốn can thiệp chính vụ, chỉ là, nếu như thế, Thái hậu vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Vãn một ít, hoàng thượng sẽ đi cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu im lặng sau một lúc lâu, chung quy chưa nói ra một chữ, xoay người cô độc rời đi. Tấn Thiên nhìn nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt đạm lánh. Cái gì? Đất đá trôi. Yến thần khiếp sợ mở to hai mắt, liên tục công phá mười mấy cái thành trì về sau, đại quân tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. 3 ngày trước bắt đầu tấn công Điền Kinh. Điền Kinh là Đại Yến trừ Thượng Dung bên ngoài lớn nhất thành trì, cũng là quốc chi yếu địa. Nếu công phá Điền Kinh, chẳng khác nào xâm chiếm Đại Yến 1/2 lãnh địa, ngày sau nhất cử Nam Hà dễ như trở bàn tay. Nhiên, tòa thành này cũng là khó nhất đánh hạ. Đầu tiên Điền Kinh tứ phía núi vây quanh, địa thế hiểm yếu nhiều cách trở, thả trong thành lương thảo giàu có, căn bản không sợ hãi kéo dài chi thuật. Trong thành đầu đường, còn nhưng bày ra thật mạnh mai phục, nếu cường công, chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Cách cửa thành giao chiến 3 ngày sau, Dung Chiêu quyết đoán hạ lệnh ngừng chiến, sau đó ban đêm dương cung cải tên, hỏa tiễn thẳng tắp bay về phía đối phương thành lâu phía trên, cả kinh thủ vệ lập tức kinh hô dập tắt lửa. Dung Chiêu không do dự, liền phát 9 mũi tên, bắn trúng mấy người. Ánh lửa càng ít càng lớn, dần dần bao phủ tê tiếng la. Yến thần liền đứng ở hắn bên người, mơ hồ thấy đối phương có người đang lẩn trốn thọ án, hô to người tới. Không nghĩ tới ngươi tải bắn cung cũng tốt như vậy, chính là làm ta mở rộng tầm mắt. Dung Chiêu mới vừa lại đáp 9 chi mũi tên, nghe vậy trên tay một đốn, quay đầu lại đối nàng mỉm cười, trong ánh mắt sáng rọi sáng quát. Diên nhi, yên tâm đi, ta không có bắn bọn họ yếu hại, chỉ cần kịp thời dập tắt lửa, sẽ không thương cập tánh mạng. Ánh lửa hạ hắn dung nhan hoa diễm mà trương dương, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Yến thần chấn động, Dung Chiêu hơi hơi mỉm cười, ta biết bọn họ đều là ngươi Đại Yến thần dân, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra tay tàn nhẫn. Yến thần hốt mắt hơi hơi át, vừa muốn nói gì, hắn lại bỗng nhiên mày một trọn, tới. Nàng còn chưa tới kịp phản ứng, liền nghe vèo một tiếng, ánh lửa cùng với sắc bén mũi tên thẳng tắp bắn về phía đối diện, kêu rên thanh khởi, ngay sau đó chính là hoảng loạn mà hỗn độn thanh âm. Tướng quân, Ngụy tướng quân, chung mũi tên, mau tới người. Đối phương người nó thanh âm còn chưa đạm đi xuống, Dung Chiêu bỗng nhiên thả người nhảy, thẳng tắp chiều đối diện bay qua đi. Yến thần cả kinh, Dung Chiêu không cần, đối diện cũng đã đáp nổi lên cung tiễn, có người gầm lên, chính là hắn bắn bị thương tướng quân, mau, bắn tên, giết hắn. Bên này Yến thần cũng vội nói, bắn tên, bảo hộ tấn vương. Nàng mũi chân một chút liền phải bay vọt qua đi hỗ trợ, lại bị Ôn Vân Hoa chặn thân hình. Yến thần công chúa, ngươi không thể đi. Ngươi đối đại Yến binh tướng có nhân từ chi tâm, nhưng bọn hắn đối với ngươi sẽ không. Ngươi đi, chỉ biết trở thành hắn liên lụy. Ta, Yến thần nói còn không có bắt đầu, cũng đã bị rậm rạp mưa tên đánh gãy. Hai bên đều ở không ngừng bắn tên, địch quân vì bắn chết Dung Chiêu, mà Bắc Tể bên này là vì bảo hộ hắn. Yến thần cắn môi, âm thầm nôn nóng, nhìn Dung Chiêu ở mưa tên trung thành thạo, tùy tay bắt một phen mũi tên liền ném đi ra ngoài. Xôn xao đối phương đổ một số lớn người, nhưng mà kế tiếp đó là càng hung mãnh mưa tên. Dung Chiêu hạ xuống mặt đất, né tránh những cái đó mũi tên, chút nào không thấy hoảng loạn. Yến thần nhìn lại là lo lắng chi tâm bộc lộ ra ngoài, rồi sau đó tựa hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nói, Ôn tướng quân, lập tức hạ lệnh công thành. Ôn Vân Hoa ngẩn ra, công chúa. Yến thần biểu tình kiên quyết, cắn răng nói, công thành, nếu có ngăn trở, giết không tha. Ôn Vân Hoa cơ hồ không thể tin tưởng nhìn nàng, thuần khác cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tỷ tỷ, bọn họ chính là đại Yến trung thành nhất tướng sĩ, ngươi không phải luôn luôn đều quản không được như vậy nhiều. Yến thần hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt thành quyền, lẩm bẩm nói, ta chỉ biết, hắn không thể có việc, tuyệt đối không thể có việc. Bằng không, nàng nỗ lực khắc chế chính mình run rẩy thân mình, bất luận kẻ nào đều có thể chết, nhưng hắn không thể, ta không cho phép, tuyệt đối không thể.